Tiếu Hiệp mời khai ăn 18 chương 162 hoa đại ca Ngô Thiên tư chất siêu quần. Lại đối trưởng bối biểu hiện được cực kỳ hiếu thuận. Một mực là Ngô Trung Bình nhất vừa lòng tôn nhi. Bị giết về sau, Ngô Trung Bình nhiều ngày sầu não uất ức. Hắn không sống được mấy năm nữa. Nhớ tới tôn nhi âm dung tiếu mạo, lại tìm không thấy cửu nhân, đầy ngập phẫn nộ cùng cừu hận không chỗ phát tiết. Liền nghĩ đến Trác Mộc Phong. Cái này hai lần lệnh tôn mà mặt mũi quét xác người. Bằng cái gì hắn tôn nhi chết rồi, đối phương lại có thể hát vang tiến mạnh, còn cướp đi hắn tôn nhi đồ vật. Đã như vậy, vậy liền chết chung a. Tại tiếp vào Hàn Đương tin tức về sau, Ngô Trung Bình lập tức dứt bỏ đại loạn Ngô ra, ngựa không dừng vó chạy đến. Lúc trước trong thành động thủ không tiện, dễ dàng dẫn tới thăm dò, cho nên hắn một mực chờ tới bây giờ. Hàn Đương cười gằn nói, Trác Mộc Phong làm sao không tiếp tục đắc ý. Đến cùng là trợ búa xuất thân cẩu vật, chỉ biết dùng một chút không ra gì thủ đoạn vô sỉ. Tối nay lão phu muốn để ngươi vì ban ngày sự tỉnh trả giá gấp 10 lần đại giới. Đang khi nói chuyện, một cỗ hùng hồn khí kình bộc phát ra, thân là chân khí đỉnh phong võ giả, Hàn Đương thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Trong giang hồ cũng coi như chuẩn nhất lưu cao thủ. Theo hắn cất bước hướng về phía trước, khí kình hiện lên răng cưa hình khuyết tán, lệnh Trác Mộc Phong ba người trước người đống lửa đều chịu ảnh hưởng, biến thành liêm đao hình dạng, hướng về sau lõm. Lý Phùng hai người liều mạng vận chuyển nội lực, nhưng một cách là chân khí tam trọng, một cách khác chỉ có đáng thương kim cương ngũ trọng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phần bụng giống như là bị một cái tay dùng sức nén, có loại ngạt thở cảm giác, toàn thân sách không lên lực. Cùng lúc đó, Ngô Trung Bình cũng bảo trùng mà tới, trước tiên cong ngón búng ra, mạnh mẽ chỉ lực phát ra kịch liệt tiếng sấm, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh út về phía Trác Mộc Phong. Đồng dạng là chập lôi chỉ thi triển tại Ngô Trung Bình trong tay, uy lực mạnh hơn Ngô Thiên hai cấp bậc. Chỉ kình đánh tới trong nháy mắt, cái nào sợ không phải mục tiêu Lý Phùng hai người, đều có loại bị xuyên thủng cảm giác sợ hãi, không cách nào ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng làm mục tiêu Trác Mộc Phong lại tiếp nhận bao lớn áp lực. Tử cục, hai người trong nháy mắt nản lòng thoái chí, đã vì Trác Mộc Phong, vậy vì chính mình Ngô Trung Bình không có khả năng để tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên Trác Mộc Phong một chết, bọn hắn vậy trốn không thoát. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Trác Mộc Phong biểu lộ lại chưa có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Khi chỉ kình sờ và thân thể, thậm chí lỗ chân lông cảm giác được truyền đến đáng sợ lực lượng sắp xuyên thủng cái trán lúc, phía bên phải một đạo bóng dáng đột nhiên tật nhào mà tới, trường thế đi đầu, như mưa thuận gió hòa, nhuận vật im ắng. Cô đọng đến cực điểm chỉ kình tại cỗ này nhu hòa trưởng lực trùng kích vào, phảng phất cát điêu gặp nước, lập tức tán loạn đến không còn hình dáng. Sau đó như một nửa hình tròn bắn ngược hướng bốn phương tám hướng, không có một chút rơi trên người Trác Mộc Phong. Tại Trác Mộc Phong trước người xuất hiện một vị dáng người cao, bộ dáng tuấn mỹ mì tôm đầu nam tử. Hoa Minh chủ trong tuyệt cảnh Lý Phùng hai người vui mừng kìm lòng không được gọi lên. Tới hình thành so sánh thì là Ngô Trung Bình, giống như là gặp ruột bình thường. Vậy không quản Trác Mộc Phong, quay đầu liền hướng ngoài rừng bay vút đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là ba trượng. Hoa Vi Phong do dự một lát, cuối cùng không có đuổi theo ra ngoài. Ngô Trung Bình thuận lợi đào thoát. Cách này nhưng khổ Hàn Đương. Vừa mới quay đầu, đỉnh đầu bóng dáng một cách lăng không lật, vững vàng rơi vào trước người hắn. Không phải Trác Mộc Phong là ai? Cút ngay Hoa Vi Phong cái kia một đầu tóc lăn. Tăng thêm Lý Phùng hai người đối với hắn xưng hô, kết hợp nó niên kỷ cùng võ công, Hàn Đương chỗ nào đoán không ra, đối phương chính là địa linh bảng thứ 75, anh tú bảng thứ 8 Hoa Vi Phong. Sốt ruột phía dưới, gặp Trác Mộc Phong dám can đảm cản trước người, Hàn Đương mặt lộ vẻ dữ tợn, không chút nghĩ ngợi, công lực để tụ đến 10 thành. Song quyền cùng nhau vung ra, mang theo trước người không khí kịch liệt chấn động. Lý Phùng hai người không dám lên trước, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoa Vi Phong. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc là Hoa Vi Phong không có xuất thủ. Giống bàng bạc tiếng long ngâm đột nhiên từ Trác Mộc Phong trong miệng phát ra, sóng âm trùng điệp khuyết tán. Tại hắn cố ý khống chế dưới, hiện lên hình bầu dục không ngừng cọ rửa Hàn Đương. Hàn Đương không ngờ chiêu này, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào. Sóng âm hóa thành từng tia kỳ dị lực lượng, chui vào trong cơ thể hắn, tùy ý trùng kích gân mạch xương cốt. Dù chưa có thể phá hư, nhưng vậy lệnh đầu óc hắn có một lát choáng váng. Khanh kiếm quang lói lên liền biến mất. Trác Mộc Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, nội lực sâu đủ, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn đến một trượng. Vô hình tinh mang dọc theo thân kiếm khuyết tán, theo Trác Mộc Phong huy động mà vạch ra một đạo hình cung kiếm khí quang ảnh. Hàn Đương vội vàng hai tay chắp tay trước ngực không trước người, hộ thể nội lực cùng kiếm khí ma sát ở giữa, phát ra liên tiếp khó nghe chát chát tai thanh âm. Khí kình cuồng loạn tiết ra, lập tức chấn thương Hàn Đương. Trác Mộc Phong lại sớm né tránh, không phải lui lại, mà là hướng phía bên phải lách qua, lại cấp tốc tới gần, lần nữa vung ra một kiếm, vừa lúc đoạn tại Hàn Đương tổ lực phát chiêu trước đó. Phần này đối nắm bắt thời cơ cùng vận dụng, thấy Hoa Vi Phong trong mắt tránh qua một tia nhàn nhạt thưởng thức. Hàn Đương liên chiến liền lùi lại, bởi vì ngay từ đầu thế yếu, mỗi một lần đều bị hai người giao chiến dư ba chấn thương. Hết lần này tới lần khác lại vô lực phản kích, như thế tuần hoàn qua lại, tức giận đến hắn hoa hoa quái khiếu, máu tươi khối vụn không ngừng từ trong miệng phun ra. Hàn Đương trạng thái càng ngày càng kém, phản ứng cũng thay đổi chậm. Như vậy càng là tùy tiện bị Trác Mộc Phong hãm hại, này lên kia xuống. Hơn 10 chiêu về sau, hắn bị Trác Mộc Phong một kiếm xuyên thủng cổ họng, gọn gàng mà linh hoạt. Quan chiến Lý Phùng hai người tâm thần chấn động thật lâu khó mà bình tĩnh. Không thể tin được, Trác Mộc Phong thực lực đã đến một bước này à. Liền chân khí thập nhị trọng Hàn Đương cũng không là đối thủ. Từ hắn đánh bại Ngô Thiên đến hôm nay, mới đi qua bao lâu là lúc ấy liền che giấu thực lực, vẫn là lại có tiến bộ bất luận loại nào. Trác Mộc Phong võ học thiên phú, không thể nghi ngờ lại lần nữa đổi mới hai người nhận biết, càng phát giác hắn sâu không lường được. Kỳ thật bọn hắn nghĩ sai, Trác Mộc Phong thực lực thật không có khoa trương như vậy. Sở dĩ thủ thắng, một mặt là bởi vì long ngâm khí đặc hiệu tăng thêm, xuất kỳ bất ý. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Hàn Đương nhận lấy Hoa Vi Phong ảnh hưởng, trong lòng có kiêng kỵ, thực lực không thể phát huy toàn bộ. Cái này mới cho Trác Mộc Phong cơ hội. Trường kiếm trên người Hàn Đương lau, các loại xóa đi vết máu. Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, nhưng trong lòng ám đạo đáng tiếc. Hoa Vi Phong xuất hiện, xác thực để hắn vừa mừng vừa sợ. Đoán không lầm lời nói, Tam Giang Minh đại khái suất chú ý tới mình, lại không muốn để cho mình phát giác, cho nên mới sẽ phái ra Hoa Vi Phong đến đây bảo hộ. Đây là đánh vào Tam Giang Minh điểm tốt. Vì tiến thêm một bước, tăng thêm ấn tượng, Trác Mộc Phong tự nhiên muốn thật tốt biểu hiện. Cái này mới có lúc trước xuất thủ một màn. Nhưng có được tất có mất. Trước kia hắn có thể tùy ý làm bậy, bây giờ tại Hoa Vi Phong cái này người khảo sát trước mặt, lại nhất định phải thu liếm một chút. Hắn có thể giết Hàn Đương, đây là giang hồ quy củ. Nhưng nếu là lại chế chủ đối phương ép hỏi bí tịch, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng mình tại Hoa Vi Phong, thậm chí cả Tam Giang Minh đám kia đại lão trong lòng ấn tượng. Có việc vụng trộm làm không quan hệ, bên ngoài lại không làm được. Nhất là Tam Giang Minh loại này đỉnh cấp danh môn chính phái, coi trọng nhất phương diện này đồ vật. Hoa đại ca, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Đúng, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Trong lòng biết đường chuyện gì xảy ra, nhưng nên diễn kịch vẫn là muốn diễn. Hoa Vi Phong nhíu mày, ngay cả Lý Phùng hai người đều có chút cổ quái. Hoa đại ca danh xưng như thế này cũng không phải gọi bậy. Thường thường dùng cho quan hệ mật thiết người, nhưng tên này cùng Hoa Vi Phong hẳn là không có quen như vậy. Làm sao lại có bản lĩnh làm cho như vậy tự nhiên. Liền ra mặt đều không đỏ một chút. Hoa Vi Phong cười nói. Ta nghe nói Mai Sơn gặp một chút tình huống. Liền chạy đến xem nhìn. Kỳ thật trước đó liền phát hiện các ngươi. Nhưng là sợ hai người kia còn có đồng bọn. Ngay tại bốn phía đi lòng vòng. Giọt nước không lọt giải thích, nếu như không phải Trác Mộc Phong sớm có phán đoán, sợ cũng sẽ không hoài nghi. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 163 thuận nước đẩy thuyền trên đường đi nhiều Hoa Vi Phong. Vấn đề an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. To như vậy một cái giang hồ. Trừ một chút thực lực khó lường lão quái vật. Cùng 100 tên thiên tinh bảng cao thủ. Xuống tới liền đến phiên 100 tên địa linh bảng cao thủ. Tuy nói còn có một số có thực lực người cũng không lên bảng. Nhưng khẳng định sẽ không quá nhiều. Vô luận như thế nào tính. Địa linh bảng cao thủ đều là đông chu giang hồ mấy trăm người đứng đầu tồn tại. Có thể xưng siêu nhất lưu trải phẳng đến các nơi. Võ giả bình thường khó mà gặp phải. Bằng Hoa Vi Phong võ công, trừ phi bốn người vận khí thực sự kém tới cực điểm, nếu không không đến mức xảy ra chuyện gì. Mặc dù bị Ngô Trung Bình chạy trốn, nhưng Trác Mộc Phong cũng không lo lắng. Nếu như hắn không có đoán sai người. Trước đó ngoại trừ Hoa Vi Phong, hẳn là cũng có thiên trào cao thủ bảo vệ mình. Tại hắn giải quyết Mai Sơn sự tình về sau. Hắn tin tưởng Thôi Bảo Kiếm biết nên làm như thế nào. Bốn người cũng không nóng nảy đi đường, mỗi ngày vừa đi vừa nói. Hoa Vi Phong đại. Đàm chuyện lý thú. Trêu đến mấy người phát cười. Trong lúc lơ đãng đem chủ đề hướng mình còn nhỏ dẫn. Mượn cơ hội hỏi thăm ba người một chút khi còn nhỏ kinh lịch. Lý Phùng hai người không có phát giác cái gì. Trác Mộc Phong lại lòng nghi ngờ nổi lên, hắn hoài nghi Hoa Vi Phong mục tiêu là mình. Nói bóng nói gió. Muốn tìm tòi nghiên cứu mình thiên phú biến hóa chi mê. Lấy Tam Giang Minh thủ đoạn. Hẳn là sớm đem hắn tại Hồng Nhật Thành kinh lịch mò được nhất thanh nhị sở. Nhưng chỉ sợ đến không ra cái gì kết luận. Vu Quan Đình cũng không có bởi vì chuyện này. Thi triển nhiếp hồn thuật loại hình thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương thật muốn mời chào hắn, nếu không trực tiếp lấy nhiếp hồn thuật. Qua đi khó tránh khỏi hội để cho mình trong lòng còn có u cục. Chỉ là hiện tại Trác Mộc Phong nóng lòng có được tự bảo vệ mình lực lượng. Ước gì biểu hiện ra tự thân giá trị đối với Hoa Vi Phong vấn đề. Cố ý hướng dẫn từng bước. Có khi con mắt chuyển mấy lần. Lại lập tức giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hoa Vi Phong nhìn không được âm thầm cô cảm thấy Trác Mộc Phong tất có dấu riêng. Hắn đại khái cũng rất tò mò. Mắt thấy tới gần cô Tô Thành. Chuyến này đem không có chút nào thu hoạch. Rốt cuộc tại cách này một ngày nằm tại trên bãi cỏ lúc nghỉ ngơi. Lấy giọng đùa giỡn nói. Mộc Phong vận may. Thật là làm cho Ngô Huyên không ngừng hâm mộ á. Vận may Hoa đại ca nói đùa, tại hạ sao là vận may. Trác Mộc Phong lắc đầu, Lý Phùng hai người cũng là không rõ ràng cho lắm. Hoa Vi Phong. Chuyện cho tới bây giờ. Mộc Phong ngươi cần gì phải giấu riêng. Từ ngươi ta bắt đầu thấy đến bây giờ. Bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm. Nhưng Mộc Phong ngươi tu vi. Nhưng từ kim cương cảnh một đường nhảy lên lên tới chân khí thập trọng. Bực này tốc độ đột phá. Cho dù là Ngô Huyên năm đó vậy có chỗ không kịp. Ngươi nhất định là đạt được kinh thiên kỳ duyên a, nói cho hết lời. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một bộ ngươi không cần giấu riêng. Mọi người đều biết nhưng sẽ không tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Lý Phùng hai người trong âm thầm vậy không phải là không có muốn qua vấn đề này. Nhưng lại lần nữa bị Hoa Vi Phong nhấc lên. Vẫn cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Đồng thời lại nhìn không được hâm mộ Trác Mộc Phong vận may, việc này xác thực chỉ có cơ duyên mới có thể giải thích. Nếu không một cách tư chất thường thường người. Như thế nào hồi khai khiếu. Luyện võ như ăn cơm uống nước đơn giản, nghe nói như thế. Trác Mộc Phong tựa hồ không vui. liền dáng tươi cười đều thu liếm mấy điểm. Đại ca lời ấy sai rồi. Tiểu đệ tuyệt không có qua bất luận cái gì cơ duyên. Hết thảy bất quá là cố gắng đoạt được thôi. Cố gắng đoạt được ngươi cố gắng cái sắm a, mọi người cũng không phải không có ở chung qua. Vậy không gặp ngươi giành giật từng giây luyện võ a. Nói ngươi đạt được cơ duyên. Thế mà còn có mặt mũi bày làm ra một bộ bị vũ nhục bộ dáng. Hoa Vi Phong ha ha một cười, đương nhiên đương nhiên. Trác Mộc Phong khẽ nói, nghe đại ca ý tứ, giống như không tin tiểu đệ. Hoa Vi Phong vội vàng biểu thị không có. Nhưng vẫn như cũ là cười ha hả bộ dáng. Lý Phùng hai người cũng nói Trác Hộ Pháp chính là giang hồ công nhận chân quân tử. Há sẽ tin miệng thư vàng. Không có chuyện. Trác Mộc Phong nổi giận. Ta thề với trời. Tuyệt không có đạt được cơ duyên. Hết thảy là khổ luyện đoạt được. Chỉ bất quá gần nhất những ngày gần đây. Thông mạch trở nên rất dễ dàng đột nhiên ý thức được bởi vì phẫn nộ. Tiết lộ bí mật gì. Trác Mộc Phong im ngay không nói. Trên mặt xấu hổ hối hận chi sắc lói lên liền biến mất. Lý Phùng hai người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mà Hoa Vi Phong trong mắt lại tránh qua tinh mang. Nhạy cảm địa bắt được cái gì. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ, nhớ tới sư phó cùng mấy vị thúc bá suy đoán. Thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương thật là ngút trời kỳ tài. Hoa Vi Phong đột nhiên ngồi dậy. Nghiêm mặt nói. Mộc Phong. Ngô huyên tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ngươi ta cũng coi như có chút giao tình. Vừa rồi nghe ngươi nói. Gần nhất thông mạch trở nên rất dễ dàng. Việc này không thể khinh thường. Có lẽ là họ không phải phúc a. Trác Mộc Phong nở nụ cười tựa hồ có chút khinh thường. Đại ca có ý tứ gì cũng đừng làm ta sợ. Hoa Vi Phong. Ngươi muốn qua à. Thân thể ngươi thật tốt. Làm sao có thể phát sinh loại biến hóa này, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mộc Phong có chỗ không biết. Trên giang hồ kỳ thật vậy ra qua loại này ví dụ. Có ít người lúc đầu tư chất bình thường, nhưng luyện luyện đột nhiên thiên phú tăng nhiều, tốc độ đột phá trở nên cực nhanh. Cũng không có qua mấy tháng. Đột nhiên liền kiểm tra ra bị một loại quái bệnh. Không bao lâu liền ai. Mộc Phong ngươi thế nào? Đừng nóng vội. Ngô huyên chỉ nói là nói mà thôi. Cố gắng ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Kỳ thật Hoa Vi Phong vậy cực kỳ xoắn xuýt. Hắn làm người ngay ngắn. Thực sự không muốn hù dọa gạt người. Nhưng vì hoàn thành sư phó cùng thúc bá giao phó nhiệm vụ. Chỉ có thể kiên trì không thèm đếm xỉa. Lẫn liền là Trác Mộc Phong địa phương nhỏ xuất thân kém kiến thức. Cái này đừng nói Trác Mộc Phong. Liền Lý Phùng hai người đều có chút kinh hãi. Đối Trác Mộc Phong trên dưới dò xét không ngừng. Đại ca chớ muốn cùng ta nói giỡn. Trác Mộc Phong cường cười mấy lần đổi lấy Hoa Vi Phong thở dài một tiếng. Mã Đức nhìn không ra a, cái này họ Hoa cũng là diễn kỹ phái. Trác Mộc Phong không có vội vã mắc câu, miễn cho rước lấy hoài nghi, chỉ là giả trang ra một bộ kinh nghi bộ dáng. Về sau trở về trên đường, hắn tâm sự nhạt không ít. Người bên ngoài hỏi ba câu mới đáp một câu. Một bộ không quan tâm bộ dáng. Rõ ràng là nhận lấy Hoa Vi Phong nói tới sự tình ảnh hưởng. Dù sao liên lụy đến tính mệnh vấn đề. Ai có thể không khẩn trương. Lý Phùng hai người liên tiếp hướng hắn nhìn chăm chú. Đều cơ hồ muốn nhìn không được hoài nghi. Gia hỏa này nên sẽ không thật muốn vui quá hóa buồn a. Mãi cho đến tiến vào Cô Tô Thành. Đi đem phân biệt thời khắc. Trác Mộc Phong tựa hồ rốt cuộc nhìn không được. Đột nhiên kéo lại Hoa Vi Phong cánh tay. Đại ca. Có thể hay không giúp ta một chuyện Hoa Vi Phong. Mộc Phong chuyện này. Ngươi có gì cần. Chỉ quản sách chính là. Đại ca tận lực giúp ngươi giải quyết. Lời này làm sao nghe được như vậy có nghĩa khác đâu. Trác Mộc Phong không rảnh đậu đen rau muống. Giả bộ như cầu khẩn nói. Đại ca. Nghe nói các ngươi Tam Giang Minh có một vị diệu thủ thần y. Y thuật thông thần, không biết đại ca có thể hay không giúp một chút. Thay ta dẫn gặp một chút. Tiểu đệ muốn cho hắn thay ta xem một chút. Hoa Vi Phong trên mặt dị sắc lói lên, trong lòng nhìn không được có chút tiểu đắc ý. Ngươi Trác Mộc Phong lại gian xảo. Còn không phải chúng ta cái bấy Hoa Vi Phong muốn chính là cái này. Từ biển hạc ra mặt. Tìm một cái quang minh chính đại lý do kiểm tra Trác Mộc Phong thân thể. Đến lúc đó đối phương thiên phú biến hóa chi mê tự nhiên là có thể để lộ. Như vậy, đã có thể được ra đáp án. Vậy sẽ không khiến cho Trác Mộc Phong bài xích oán hận. Vạn nhất sư phó thật có ý đem ôm nhập Tam Giang Minh. Vậy miễn cho lẫn nhau trong lòng có khảm. Hoa Vi Phong vỗ vỗ Trác Mộc Phong tay. Mộc Phong ngươi yên tâm. Việc này coi như ngươi không nói. Ngu huyên vậy đặt ở trong lòng. Lúc trước chỉ là sợ ngươi có ý tưởng. Mới nghĩ đến làm sao mở miệng. Lão tử đương nhiên là có ý nghĩ Trác Mộc Phong hừ lạnh. Hắn muốn cũng là cách này. Từ biển hạc tới kiểm tra thân thể. Trải qua đối phương miệng. Ngồi vững mình vô cấu thể chất sự thật. Tăng lên giá trị. Để đánh vào Tam Giang Minh lúc chiếm cứ nhất định chủ động thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 164 cẩn thận Vu Quan Đình Cô Tô thành phía đông. Một tòa chiếm địa mấy chục mẫu to lớn trong phủ đệ. Đình hành lang quanh co. Giả sơn khúc nước. San sát mái hiên bay vỉnh lên tinh xảo lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thấp thoáng tại cây xanh hoa hồng bên trong. Trang nhã đại khí bên trong lộ ra như thơ như họa. Nơi này chính là Vu phủ. Chính tính tỏa trong thư phòng đọc sách Vu Quan Đình chợt nghe vài tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Toàn bộ Vu phủ. Có tư cách không trải qua thông báo trực tiếp gõ cửa người. Đều là hắn tin nhất đảm nhiệm tâm phúc. Khép lại sách vở. Ngẩng đầu. Tiến đến. Môn đẩy ra, lại khép lại. Hoa Vi Phong một mặt cung kính đi nhập. Không quên hành lễ quát lên sư phó. Thấy là đại đệ tử, Vu Quan Đình đôi mắt thâm thúy, không nói một lời. Nhưng Hoa Vi Phong biết đối phương đang đợi cái gì. Ở chung nhiều năm, sư phó mặt ngoài càng là bình tĩnh. Chứng minh trong lòng càng là thủy triều mãnh liệt. Xem ra hắn đối Trác Mộc Phong chú ý vượt xa qua người bên ngoài tưởng tượng. Hoa Vi Phong không dám thất lễ. Vội vàng nói. Lần này đồng hành. Đệ tử nhiều phiên thăm dò. Trác Mộc Phong cử không thừa nhận mình tu vi chính là đạt được cơ duyên bố trí. Còn không cẩn thận lộ ra. Là gần nhất thông mạch trở nên dễ dàng. Nhưng thân thể cũng không khác thường đệ tử liền lấy ngôn ngữ hù dọa hắn đem trước phát sinh sự tình. Một năm một mười. Không rõ chi tiết địa bẩm báo cho Vu Quan Đình. Thậm chí liền Trác Mộc Phong lúc ấy biểu lộ cùng phản ứng cũng không bỏ sót. Đây là sư đồ hai người trải qua thời gian dài hình thành ăn ý. Vu Quan Đình tựa như là chỉ vung đại não. Mà Hoa Vi Phong thì là hắn linh mẫn nhất tai mắt. Nghe xong về sau. Vu Quan Đình lâm vào lâu dài trầm tư. Đột nhiên nói. Nhìn. Thật là ngươi dùng kế bố trí. Nhưng hội sẽ không cũng là hắn cố tình làm Hoa Vi Phong giật mình. Không thể nào nhớ lại lúc trước tất cả mảnh. Hắn căn bản nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Tiểu tử kia tinh cực kỳ. Với lại cực kỳ không biết xấu hổ. Phong nhi. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Lời tuy nói như thế. Nhưng Hoa Vi Phong vẫn bán tín bán nghi. Cảm thấy sư phó quá đa tâm. Trác Mộc Phong xác thực gian xảo. Bất quá hắn đến cùng tuổi còn rất trẻ. Cách cuộc có hạn. Nghĩ như thế nào đạt được. Mình đã tiến nhập sư phó pháp nhãn. Chính tại bí mật khảo nghiệm hắn. Vu Quan Đình còn tại suy nghĩ. Hồi tưởng Hoa Vi Phong trình báo mạnh. Thật lâu cười nói. Có lẽ á ngươi không phải muốn mời biển hạc đi kiểm tra thân thể của hắn à. Không ngại nghĩ biện pháp lại thử một lần. Hoa Vi Phong chấn. Động trong lòng. Hắn là nhất sớm biết sư phó đối Trác Mộc Phong để bụng người một trong. Nhưng hắn phát hiện. Tất cả mọi người, bao quát chính hắn ở bên trong, đều xa xa đánh giá thấp sư phó đối Trác Mộc Phong coi trọng trình độ. Tam Giang Minh sở dĩ có thể tấn mãnh phát triển. Tại thanh thế bên trên ổn thỏa phương Nam võ lâm đầu thanh ghế xếp. Ngoại trừ Vu Quan Đình bản thân năng lực bên ngoài. Rộng nhận năng lượng người cũng là một đại nhân tố. Chỉ sợ không có ai biết. Sớm tại mấy năm trước. Vu Quan Đình liền bí mật phái ra một chút người hành tẩu giang hồ. Chuyên vì hắn mời chào xuất sắc tuổi trẻ tân tú. Hoa Vi Phong có thể hiểu được sư phó tâm tình. Nhưng từ một dãy chuyện nhìn, lần này không thể tầm thường, so sánh sư phó đối Trác Mộc Phong tựa hồ không phải phổ thông mời chào. Nếu không lời nói, không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Trực tiếp mở miệng hướng Trác Mộc Phong biểu đạt ý tứ liền tốt. Nghĩ đến đây, Hoa Vi Phong càng phát ra cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Chắp tay nói, đệ tử minh bạch đúng. Lần này đệ tử âm thầm bảo hộ Trác Mộc Phong, ngoài ý muốn đánh vỡ Ngô Trung Bình âm mưu. Hắn muốn đối Trác Mộc Phong hạ sát thủ. Nghĩ tới một chuyện, Hoa Vi Phong vội vàng bổ sung. Vu Quan Đình tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là nói, Ngô Trung Bình bị ngươi đánh vỡ, lại xảy ra sợ lưu tại Ngô gia không an toàn, nhất định đi xa thiên nhai, tạm thời không ngại. Hoa Vi Phong gật gật đầu. Cụ thể sự tình, hắn tin tưởng sư phó tất có sắp xếp. Đợi Vu Quan Đình phất tay ra hiệu về sau, Phương Thi Lễ ngược lại thối lui ra khỏi thư phòng. Bọn người vừa đi, Vu Quan Đình lưng tựa cái ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư. Trên thư chữ viết thập phần viết ngoáy, giải rác vài câu, điên cuồng chi khí đã sôi nổi trên giấy. Tốt một cái họ Vân, thu một cái thuần dương thể chất, liền dám ba ngày hai đầu khoe khoang. Vu Quan Đình căm giận nói nhỏ, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng tràn đầy hâm mộ. Đây chính là thuần dương thể chất A. Cái loại người này thiên phú dị bẩm, tu luyện dương thuộc tính võ học thường thường hết sức nhanh chóng. Sự tình nửa công gấp 10 lần. Đáng tiếc to như vậy thiên hạ, vậy bất quá mấy chục năm mới ra một cái, có thể nói trên đời hiếm thấy. Bên trên một vị thuần dương thể chất, hôm nay đã sớm là thánh địa cấp thế lực, Trung Châu Chánh Dương giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão, một thân võ công kinh thế hãi tục, danh chấn thiên hạ. Vu Quan Đình cùng gửi thư người đấu nhiều năm, lại cho tới bây giờ niên kỷ, song phương sớm đã từ cá nhân so đấu đổi thành đệ tử đọ sức. Nghe nói đối phương đi lượt thiên nhai, thế mà thật tìm được thuần dương thể chất, há có thể không hâm mộ phát cuồng. Làm sao hắn ba vị đệ tử, đại đệ tử Hoa Vi Phong lão luyện thành thục, mặc dù tuổi còn trẻ liền xếp vào địa linh bảng, có thể xưng thiên tài, nhưng cùng thuần dương thể chất loại kia bất thế gia nhân vật so ra, cuối cùng kém mấy điểm nhan sắc. Nhị đệ tử Lam Tường đối võ công không lắm mưu cầu danh lợi, ngược lại si mê với bàng môn tà đạo. Về phần tam đệ tử, cũng chính là nữ nhi Vu Viện Viện, thiên phú còn cao hơn Hoa Vi Phong một chút, nhưng tâm tư bất định, quá nhảy thoát, tương lai thành tựu chỉ sợ còn không bằng Hoa Vi Phong. Huống chi hắn cũng không muốn quá mức miễn cưỡng nữ nhi của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, phía bên mình không có một cách nào có thể ngăn chặn đối phương. Vu Quan Đình thậm chí có thể tưởng tượng lần sau gặp mặt lúc đối phương đắc ý vô sỉ bộ dáng. Dứt bỏ loại này tư nhân đỏ sức không nói, một vị tuyệt thế thiên tài đối với Tam Giang Minh ý nghĩa càng là không cần nói nhiều, bởi vì chỉ có cái kia đám nhân vật mới có lớn nhất xác suất trưởng thành là cao thủ tuyệt thế. Có người từng hí nói, cao thủ tuyệt thế tồn tại quyết định một cái giang hồ môn phái hạn mức cao nhất. Nhưng lời này thật có mấy phân đạo lý. Giang hồ thế lực quyết bên trong thánh địa cấp thế lực, cái nào không phải có được 3 năm cái cao thủ tuyệt thế. Này loại nhân vật tùy tiện không xuất thủ, nhưng là chỗ thế lực lực lượng chỗ, có bọn hắn tỏa trấn uy hiếp, ngoại giới cũng không dám làm loạn. Tam Giang Minh phát triển đến nay, không ai được xưng tụng cao thủ tuyệt thế. Cái khác đỉnh cấp thế lực cũng không có, tăng thêm các phương diện chênh lệch, cho nên bọn hắn vĩnh thua xa thánh địa cấp thế lực. Có thể tưởng tượng, một khi Tam Giang Minh có thể được đến một vị tuyệt thế thiên tài, cũng thật tốt bồi dưỡng lời nói, tương lai có lẽ có hy vọng tiến thêm một bước. Bất thế gia thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thuần dương thể chất chính là trong truyền thuyết thể chất, có lẽ vô cấu thể chất có thể so với so sánh á. Vu Quan Đình lắc đầu khổ cười, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ cam bầu trời. Lòng yêu tài, mọi người đều có. Nhưng có việc càng là khát vọng, càng không thể gấp, càng phải thanh các mặt thấy rõ ràng. Nếu không dễ dàng đúc xuống sai lầm lớn, hối hận không kịp. Trác Mộc Phong trở về Mặt Trúc Bang, Thôi Bảo Kiếm cũng không tới tìm. Nhưng có đôi khi không có động tĩnh liền là tốt nhất động tĩnh. Hắn phân phó Thương Tử Dung tiếp tục trong thành mở chi nhánh, biểu thị tài chính không có vấn đề. Thuận tiện nói tại Hưng Vân thành sự tình, tiểu nương bị gọi là một cách hưng phấn. Vậy không quản sư huynh, ý chí chiến đấu sục sôi địa đi ra cửa. Ước chừng đợi ba ngày, ngay cả Trác Mộc Phong đều có chút nóng nảy lúc, Hoa Vi Phong mới thản nhiên mang theo một vị người đeo hòm gỗ, mặt có đốm đen còng xuống lão đầu tới cửa. Vừa gặp mặt, Hoa Vi Phong liền giải thích nói: Minh bên trong mọi việc bận rộn, Ngu huyên thúc giục lại thúc, rốt cuộc đem thần ý mới tới. Mộc Phong đừng nên trách. Trác Mộc Phong nói liên tục sẽ không, nhưng trong lòng minh bạch, nhất định là Hoa Vi Phong sợ tới quá nhanh, hội để cho mình đem lòng sinh nghi, cho nên cố ý kéo cho tới bây giờ, lấy tiêu trừ Tam Giang Minh đối với mình coi trọng cảm giác. Cái này chỉ là khu khu một chuyện nhỏ, lại cẩn thận như vậy, chứng minh Tam Giang Minh nhất định thập phần thận trọng. Nếu không phải mình từ Thôi Bảo Kiếm nơi đó biết được Tam Giang Minh ý đồ, nhất định phải lòi đuôi không thể. Trác Mộc Phong âm thầm cảnh giác, đánh lên 120.000 điểm tinh thần. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là từ Biển Hạc xuất thủ. Thay Trác Mộc Phong chẩn bệnh thân thể gặp Biển Hạc bỗng nhiên trao mày, bỗng nhiên sắc mặt hơi ngạc nhiên. Trác Mộc Phong một trái tim cũng là bất ổn. Theo lý thuyết Thôi Bảo Kiếm đã khẳng định mình vô cấu thể chất, không có sai mới là. Nhưng Trác Mộc Phong lại làm sao biết. Thôi Bảo Kiếm lúc ấy cũng là cố làm ra vẻ, căn bản cũng không hiểu rõ chân chính vô cấu thể chất là loại tình huống nào. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 165 biển thần ý phán đoán. Trác công tử, lão hủ muốn vì ngươi thi mấy châm, ngươi tuyệt đối không nên vận công chống cự. Tốt một phen vọng văn vấn thiết, lại hỏi có nhiều vấn đề. Biển Hạc lông mày thủy chung nhíu chặt không hiểu, lệnh Trác Mộc Phong có chút bất an. Nếu như mình là vô cấu thể chất, đối phương không nên là loại phản ứng này a. Nghe nói còn muốn dùng châm, Trác Mộc Phong có chút bận tâm. Biển thần y, thân thể ta không có vấn đề a. Hai mắt chăm chú nhìn Biển Hạc, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Một bên Hoa Vi Phong cũng bị chỉnh có chút kinh ngạc, hoài nghi trước đó suy đoán xuất hiện sai sót, không khỏi có chút khẩn trương. Hắn là biết sư phó đối Trác Mộc Phong có quan tâm kỹ càng, vạn nhất thật xảy ra vấn đề, sư phó lão nhân gia ông ta đến có bao nhiêu thất vọng a. Biển Hạc nghiêm túc nói: Trác công tử, từ trước mắt đến xem, tạm thời không có phát hiện chứng bệnh, bất quá có bệnh chứng ẩn núp cực sâu, không dùng thủ đoạn không tra được, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chết sống có số, nên rơi xuống trên đầu ngươi, ngươi tránh vậy tránh không ra. Ngọa tào, đây là đang an ủi người sao? Trác Mộc Phong đương nhiên biết mình không có bệnh, nhưng bị đối phương làm thành như vậy, không có bệnh đều muốn dọa ra bệnh đến. Hoa Vi Phong vội nói: còn xin thần y động thủ. Lại lấy ánh mắt ra hiệu Trác Mộc Phong, biểu thị muốn nghe thần y lời nói. Vì phối hợp Tam Giang Minh, sớm ngày thuận lợi đánh vào, Trác Mộc Phong đành phải bất đắc dĩ địa đảm nhiệm Biển Hạc hành động. Kỳ thật trong lòng lẩm bẩm, càng ngày càng lo lắng cho mình vô cấu thể chất có thể hay không bị đâm thủng. Chỉ thấy lão nhân này mở ra hộp thuốc, vân vê châm nhỏ, đặt trong ánh nến đốt một trận, sau đó cấp tốc đâm vào Trác Mộc Phong thân thể yếu huyệt, liên tục nhiều lần, thủ pháp cực kỳ tinh chuẩn cay độc, không thấy mày may run rẩy. Các loại đâm trọn vẹn 32 châm, Biển Hạc ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Trác Mộc Phong, có hay không cảm thấy gì thường? Ánh mắt này để Trác Mộc Phong ý thức được đáp án cực kỳ mấu chốt. Nhưng vấn đề là, hắn ép căn không biết vô cấu thể chất gặp được loại tình huống này có phản ứng gì. Hết lần này tới lần khác đáp án này, cực khả năng quan hệ hắn có thể hay không thuận lợi đánh vào Tam Giang Minh. cùng đánh vào sau địa vị. Cái này nên trả lời như thế nào? Chắc Mộc Phong Cường làm chính mình chấn định, ánh mắt không có lấp lóe, mập mờ suy đoán nói. Nói không rõ lắm. Biển Hạc lão mắt trừng lớn, một bộ chấn kinh bộ dáng. Có phải hay không thân thể có chút run lên, nhưng cảm giác lại rất nhỏ bé. Như có như không bộ dáng này là mấy cái ý tứ? Chắc Mộc Phong vẻ mặt đau khổ, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Giống như, đúng không? Biển Hạc trong mắt tinh mang tăng vọt, đục ngầu lão mắt, giờ khắc này tản mát ra quang mang tựa hồ muốn chiếu sáng cả đại viện tử. Hô hấp thô trọng mấy điểm, lại hỏi, hiện tại thế nào? Cảm giác gì cầu thí? Cảm giác Chắc Mộc Phong đang nghĩ ngợi tìm từ. Biển Hạc lúc này quát hỏi, ngươi xuất mồ hôi chán, có phải hay không trong lòng bàn tay gan bàn chân, đầu lâu năm nơi đều có nhiệt hỏa dâng lên? Cái gọi là xuất mồ hôi chán, nhưng thật ra là Trác Mộc Phong không biết trả lời như thế nào, lo lắng phản ứng. Hoa Vi Phong liền vội vươn tay đi sờ, ngây người nói, không có nóng cảm xúc rất bình thường a. Ngươi biết cái gì? Đây là hư vô chi hỏa, ngoại nhân không cách nào cảm ứng. Biển Hạ quát khẽ đường. Trác Mộc Phong sợ lão đầu lại hỏi tiếp, dứt khoát mượn con lừa xuống dốc, sợ hãi nói, thần y, thân thể ta có phải là thật hay không có vấn đề? Biển Hạc biểu lộ đã bình thản trở lại, hai mắt một lần nữa trở nên đục ngầu. Nghe vậy rút lên Trác Mộc Phong trên thân ngân châm, thu về nạp hộp, không nói một lời, cõng lên cái hòm thuốc liền chuẩn bị đi. Trác Mộc Phong giữ chặt đối phương, thật bị làm khẩn trương. Không phải, thần y, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a. Hoa Vi Phong vậy nhìn đối phương, ngừng thở. Chẳng lẽ sư phó bọn hắn đoán sai? Chắc hiền đệ không phải cái gì vô cấu thể chất, mà là thật có bệnh. Biển Hạc nhìn từ trên xuống dưới Trác Mộc Phong, lắc đầu, lại thở dài, đẩy ra Trác Mộc Phong, không nói một lời địa nghênh ngang rời đi. Hoa Vi Phong ra hiệu Trác Mộc Phong an tâm chớ vội, biểu thị sẽ cho hắn bàn giao, vội vàng đi theo. Xem bộ dáng là tác hỏi kỹ càng nội tình đi. Chuyện này là sao? Vốn cho rằng liền là một trận đơn giản kiểm tra, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Trác Mộc Phong bó tay rồi, nhưng hắn lại nhìn không được lo lắng, thậm chí đều không rảnh đi muốn vô cấu thể chất hoang ngôn có phải hay không bị phơi bày. Nhìn lão đầu kia bộ dáng, có vẻ như thân thể của mình thật có vấn đề. Chẳng lẽ là uống thuốc thổ bồi dưỡng dược liệu dẫn đến thân thể phát sinh dị biến? Cái này không phải là không có khả năng. Trác Mộc Phong càng nghĩ càng thấy phải là, sắc mặt khó coi đến dọa người, liền đi vào trong viện chuẩn bị. Thường ngày đùa giỡn hắn Đấu Nguyệt Hồng đều không phát hiện. Vu phủ trong thư phòng, Vu Quan Đình ngồi trên ghế gỗ, hai mắt khép hờ. Bàn đọc sách đối diện bên trái, ngồi cái bóng Cố Mộng Đường đang tại phối hợp uống rượu. Phía bên phải thì là một vị mặt mũi trắng nõn, ngũ quan đoan chính, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nam tử này quân khí chất thanh nhã. Duy chỉ có má trái có một đạo dài ba tấc mặt sẹo, phá hủy chỉnh thể cảm giác. Nếu có quen thuộc Tam Giang Minh người ở đây, nhất định có thể đoán ra, này quân nhất định là Vu Quan Đình nhất theo chi vì giúp đỡ túi khôn Tam Tâm Diêm La Lâu Lâm Hiền. Tam Giang Minh từ Minh Chủ mà xuống, theo thứ tự vì Song Vệ Tứ Sứ, Mười Đại Đường Chủ. Cố Mộng Đường chính là Song Vệ một trong, mà Lâu Lâm Hiền thì đứng hàng Tứ Sứ, chính là Tam Giang Minh tại phương Bắc Võ Lâm người tổng phụ trách, thống ôm hết thảy công việc, quyền lực chi lớn, tại Minh bên trong có thể xưng dưới một người trên vạn người. Từ một phương diện khác, vậy có thể nhìn ra Vu Quan Đình đối Lâu Lâm Hiên tín nhiệm, đây là tuyệt đối tâm phúc. Lần này Lâu Lâm Hiên vừa lúc trở về Cô Tô Thành, trong thư phòng hướng Vu Quan Đình hồi báo xong phương Bắc công việc về sau, gặp Vu Quan Đình chỉ là gật gật đầu, cũng không có phân phó khác, lập tức trong lòng run lên, biết có chuyện phát sinh. Sau đó không lâu tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Vu Quan Đình mở mắt, Người đến chính là Hoa Vi Phong cùng Biển Hạc. Hoa Vi Phong nhìn thấy Lâu Lâm Hiên, rõ ràng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đầu tiên là đối sư phó hành lễ, lại theo thứ tự quát lên Lâu Bá Bá, Cố Thúc Thúc. Lâu Lâm Hiên về lấy một cười, Cố Mộng Đường vẫn tại uống rượu. Vu Quan Đình hỏi, như thế nào thanh âm bình tĩnh, nhưng rõ ràng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lệnh quen thuộc Vu Quan Đình Lâu Lâm Hiên vì đó ngạc nhiên. Hoa Vi Phong mặt lộ vẻ khổ cười, nhìn về phía Biển Hạ. Lai lịch bên trên vô luận hắn hỏi thế nào, cái sau liền là không kêu một tiếng, làm cho hắn hiện tại vậy rất khẩn trương, cấp thiết muốn biết đáp án. Vu Quan Đình hơi hồi hộp một chút, trực giác cảm thấy sự tình không tốt lắm, cười nhìn về phía Biển Hạc. Biển thần y, không biết kết quả như thế nào. Biển Hạc rốt cuộc há miệng, minh chủ, tiểu tử kia ép căn cũng không phải là vô cấu thể chất. Trong thư phòng có một lát tĩnh mịch, Vu Quan Đình khó nén dày đặc vẻ thất vọng, biểu lộ có một lát cứng ngắc. Cố Mộng Đường uống rượu động tác hơi hơi dừng một chút, lại tiếp tục uống. Lâu Lâm Hiên nghe được vô cấu thể chất bốn chữ, đầu tiên là sững sờ. Khi nghe đến khúc sau lời nói, nhìn lại minh chủ cùng Cố Mộng Đường, như có điều suy nghĩ. Hoa Vi Phong đồng dạng có chút thất lạc. Hắn thật sâu minh bạch vô cấu thể chất đối sư phó, thậm chí cả Tam Giang Minh ý nghĩa. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, tranh thủ thời gian hỏi ra một cách khác quan tâm vấn đề. Chắc một phong thân thể có đáng ngại hay không? Biển Hạc lắc đầu, cái kia thật không có. Hoa Vi Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thấy Biển Hạc vẫn như cũ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhớ tới đối phương rời đi Mặc Trúc Bang mốt đương thời tử, lại tiếp tục bất an. Thần y, hẳn là ngươi còn có lời không nói. Biển Hạc tay vỗ râu bạc trắng, cảm khái nói, tiểu tử kia không phải vô cấu thể chất, lại là so vô cấu thể chất càng hiếm thấy vô lậu thể chất. Vô lậu thể chất, ha ha, lão hủ hành tẩu thiên hạ nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp a. Phúc Cố Mộng Đường một ngụm rượu phun tại trên bàn sách, dính ướt một mảng lớn giấy. Nhưng lúc này Vu Quan Đình không đếm xỉa tới hội, chợt nghe đến Biển Hạc lời nói, lúc đầu cực kỳ thất vọng hắn, chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, thân thể có chút kéo căng. Nguyên bản vắng vẻ nội tâm lập tức bị như thủy triều tăng vọt cảm xúc thay thế. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn qua Biển Hạc. Vô lậu thể chất thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 166 chó ngáp phải rồi ở đây người. Bao quát Lâu Lâm Hiên ở bên trong, toàn đều chưa từng nghe qua vô lậu thể chất. Nhưng Biển Hạc lại nói đây là một loại so vô cấu thể chất càng hiếm thấy tồn tại. Kết hợp với hắn giờ phút này biểu lộ, lúc này hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Hoa Vi Phong cả kinh nói, cái gì gọi là vô lậu thể chất? Biển Hạc còn tại vuốt sâu, cảm khái không thôi. Lão hủ thủ nhỏ tốt y như mạng, lật khắp y thuật, đến nay cũng coi là hơi thông y đạo. Thế gian thiên kỳ bách quái đồ vật nhiều lắm, biến thành người khác đến, chỉ sợ đừng nói nhận ra vô lậu thể chất, liền nghe đều không nghe qua. Lão phu cũng là phí hết một phen lực mới nghiệm ra tiểu tử kia thật giả. Mấy người nhẫn nại tính tình, bởi vì đều biết lão nhân này tính tình. Vu Quan Đình càng là nói, vất vả thần y. Biển Hạc khoát khoát tay, chưa nói tới vất vả, lão phu bất quá là lược thi tiểu kế, đổi thành người khác, ha ha. Mấy người tập thể im lặng. Cũng may Biển Hạc không có dây dưa quá lâu, rốt cuộc đáp, tương truyền thế gian có bát đại kỳ dị thể chất, vô cấu thể chất tính một loại. Loại người này trong cơ thể dơ bẩn, xa so với thường nhân lơi lỏng, tùy tiện liền có thể khu trừ quán thông, bởi vậy tu luyện đột phá như chuyện thường ngày. Người bình thường cả một đời không cách nào với tới cảnh giới, bọn hắn chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể đạt tới. Mấy người nghe được im lặng. Bọn hắn đương nhiên biết vô cấu thể chất chỗ đáng sợ. Loại người này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ 10 thành 10 sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Đây cũng là trước đó Vu Quan Đình coi trọng như thế Trác Mộc Phong cũng muốn mời chào đối phương nguyên nhân lớn nhất. Về phần vô lậu thể chất, nó đặc điểm khác biệt. Trong cơ thể dơ bẩn cùng người thường không cũng không khác biệt gì. Thân thể tố chất cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng loại người này đáng sợ ở chỗ. Có thể 100% hấp thu tinh cấp dược liệu tùy tiện hóa giải tinh cấp dược liệu bên trong bá đạo thành điểm. Biển Hạc dừng một chút. Gằn từng chữ. Nói cách khác. Cho dù là mặt khác bảy đại thể chất. Nuốt tinh cấp dược liệu về sau. Cũng cần thời gian nhất định điều dưỡng mà vô lậu thể chất. Thì không cần. Ở đây mấy người kiến thức vô cùng rộng. Nghe xong lời này. Lập tức minh bạch Biển Hạc ý tứ. Đều là vì đó động dung không thôi. Có thể liên tục phục dụng dược liệu. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa. Chỉ cần dược liệu đầy đủ. Liền có thể liên tục đột phá hướng sâu nghĩ. Phục dụng cấp bậc khác nhau tinh cấp dược liệu. Đối một tên thực lực võ giả ảnh hưởng là khác biệt. Tính dưỡng thời gian tự nhiên cũng khác biệt. Mà vô lậu thể chất. Hoàn toàn không có ảnh hưởng tương đương nói. Vô cấu thể chất dưới nhất hạn là cao thủ tuyệt thế. Nhưng mong muốn tiến thêm một bước. Độ khó cùng những người khác không khác mà vô lậu thể chất. Nếu không có tài nguyên. Hạn cuối hội rất thấp. Nhưng nếu là tài nguyên sung túc lời nói. Hạn mức cao nhất còn hội vượt xa qua vô cấu thể chất khó trách liền Biển Hạc đều khiếp sợ như vậy. Đương nhiên. Đây chỉ là chỉ thân thể thiên phú. Như là một người ngộ tính không được. Vậy cũng không tốt. Nhất định phải các phương diện phối hợp. Đây cũng là vì sao a tuyệt thế thiên tài chân quý như thế nguyên nhân. Nhưng hồi tưởng Trác Mộc Phong tình huống. Đối phương mới 17 tuổi. Tựa hồ liền đem các loại võ học tu luyện đến hóa cảnh. Càng là nắm giữ hóa tinh mang cấp độ cực cao. Phần này ngộ tính. Tựa hồ còn tại Hoa Vi Phong phía trên. Như kết hợp với thân thể đối phương thiên phú Vu Quan Đình hít sâu một hơi. Hai mắt sáng rực như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Giống như có thể đốt cháy không khí. Tuấn Mỹ nho nhã khuôn mặt có chút phát hồng. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Hắn phía sau lưng một lần nữa dựa vào ghế. Nhờ vào đó buông lỏng thân thể căng cứng. Nhưng mặc dù như thế. Tâm tình vẫn như cũ như gợn sóng lăn lộn. Khó mà bình phục. Mấy rất ít người gặp Vu Quan Đình lộ ra loại vẻ mặt này. Nhưng để tay lên ngực tự vấn lòng. Loại kia tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa còn là vô chủ tuyệt thế thiên tài. Như là một khối chưa tạo hình ngọc thô. Xác thực đủ để cho bất luận một vị nào giang hồ cử phách động tâm. Cố Mộng Đường đập đi lấy miệng. Thầm nói. Nên sẽ không nhìn lầm đi. Ta nhìn trái tiểu tử kia. Nhìn phải tiểu tử kia. Cũng không giống là cái kia chuyện huống chi nếu thật là cái gì vô lậu thể chất. Làm sao trước đó vài chục năm không có phát hiện lời này vậy cực kỳ có đạo lý. Nhưng Biển Hạc nghe xong không vui. Lập tức dựng râu trừng mắt. Chỉ vào Cố Mộng Đường hét lớn. Ngươi đang chất vấn lão hủ năng lực sao lão hủ làm nghề y mấy chục năm. Gặp qua nghi nan tạp chứng. Thiên. Môn bên cạnh khoa so ngươi uống rượu còn nhiều thứ gì không gặp qua năm đó Hà Đông ôn dịch. Lão hủ 6 ngày 6 đêm không ngủ không nghỉ. Lấy sức một mình chữa trị 96 vì sắp chết người lốp bốp một đống lớn. Nói đến miệng đà bay tứ tung. Mặt mũi thông hồng. Lược số chính mình đi qua ngạo nhân thành tựu. Tóm lại liền là một cái ý tứ. Lão hủ là tuyệt đối quyền uy. Năm đó thành danh lúc ngươi Cố Mộng Đường còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Cố Mộng Đường tại Tam Giang Minh là công nhận bảo tính tình. Nhưng vừa thấy được Biển Hạc bão nổi. Cũng là chỉ có thể cố nén lửa giận. Miễn cho đem lão nhân này tức chết. Mấy người cũng là nhao nhao an ủi. Biển Hạc phát tiết xong. Không quên hất lên tay áo. Thằng nhãi xanh không đủ cùng luận Cố Mộng Đường khóe miệng co giật. Lúc này Lâu Lâm Hiên lên tiếng. Cười nói. Minh chủ. Việc này đơn giản. Chỉ cần phái người đi dò tra. Mục tiêu mua dược liệu ghi chép. Liền có thể bằng chứng thần y phán đoán. Hắn một mực tại phương Bắc võ lâm khai cương thác thổ. Sự vụ bận rộn. còn không biết Trác Mộc Phong tồn tại. Vu Quan Đình từ trong ngăn kéo xuất ra một phần hồ sơ, đưa cho Lâu Lâm Hiền. Ta sớm đã phái người tra qua, ban đầu ở Hồng Nhật Thành, tiền nhiệm Mặc Trúc bang chủ kinh doanh bất thiện, Trác Mộc Phong cũng không phục dụng qua tinh cấp dược liệu. Về sau hắn chấp trưởng Mặc Trúc bang, gắng đạt tới cải biến. Từ nửa năm trước đến nay, mua sắm tinh cấp dược liệu gần 20 gốc. Lời nói này kết hợp Trác Mộc Phong nửa năm qua đột nhiên tăng mạnh, không thể nghi ngờ ấm chứng Biển Hạc thuyết pháp. Biển Hạc cười lạnh một tiếng, nâng cao cái cằm. Cái này cần ý bộ dáng. Tức giận đến Cố Mộng Đường hận không thể tát qua một cái. Lâu Lâm Hiên xem hết, đột nhiên nói: Minh chủ, có phải hay không có chỗ bỏ sót? Từ kim cương cảnh đến chân khí thập trọng, như thế điểm tinh cấp dược liệu cũng không đủ. Vu Quan Đình lần nữa sợ hãi thán phục tại vị này tâm phúc kín đáo tâm tư, việc này vậy khốn nhiễu hắn hồi lâu. Lúc này lại là Biển Hạc lên tiếng: Rất bình thường, vô lậu thể chất đối dược lực hấp thu hơn xa qua thường nhân. Thường nhân ăn hai gốc đột phá biên độ, hắn chỉ cần ăn một gốc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thì ra là thế. Mà cái này càng phát ra tăng thêm Vu Quan Đình đối Trác Mộc Phong mời chào chi tâm. Thừa dịp hiện tại cái khác đỉnh cấp thế lực còn không có phát giác, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu không chế dễ sinh biến. Lâu Lâm Hiên nhìn ra Vu Quan Đình ý tứ, nhưng vẫn là nói: Minh chủ, không nên nóng vội bực này tuyệt thế thiên tài. Nếu là phẩm hạnh không tốt, tùy tiện chiêu chi ngược lại là di thiên đại họa. Nhất định phải liên tục thăm dò. Chỉ từ lý lịch nhìn, Trác Mộc Phong khẳng định không phải đại gian đại ác hạng người. Nhưng Lâu Lâm Hiên vẫn kiên duy trì ý kiến của mình. Có biết vị này danh chấn võ lâm tam giang minh đỉnh cấp đại lão, đồng dạng đối Trác Mộc Phong lưu tâm, không phải không hồi cẩn thận như vậy. Vu Quan Đình, Lâm Hiên nhưng có cao kiến. Trầm mặt một lát, Lâu Lâm Hiên cười nói: Tùng Tuyển Sơn Trang bên kia có thể giải quyết. Vu Quan Đình ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Bên kia bố trí thật lâu, đã đến chính thức giai đoạn kết thúc, liền sợ có chút nguy hiểm, nhưng xem người lâm nguy mới có thể chân chính nhìn ra một người phẩm tính. Huống chi Tam Giang Minh sớm đã tỏa trấn đại cục, cẩn thận một chút sẽ không có chỗ sơ suất. Lập tức gật gật đầu, liền theo Lâm Hiên cao kiến. Lâu Lâm Hiên cười nói: Đáng tiếc phương Bắc bên kia chuyện quá khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức chạy trở về tòa trấn, không phải ngược lại là có thể tự mình an bài. Vu Quan Đình, Lâm Hiên yên tâm đi thôi. Ta mặc dù tài trí không bằng ngươi, nhưng chuyện như thế còn không đến mức cực khổ ngươi phân tâm mặt khác. Chuyện hôm nay, nhất là Trác Mộc Phong bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không hội mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 167 quyền chủ giá trị mang đến mới biến hóa. Trác Mộc Phong bị Biển Hạc huyên náo tâm thần có chút không tập trung. Từ khi kiểm tra cái kia ngày sau đó, một mực chờ đợi đối phương hồi phục, đợi trái đợi phải không gặp người. Đang định đi về đạo viên nhìn xem, Hoa Vi Phong rốt cuộc tới cửa. Vừa thấy mặt, Hoa Vi Phong liền cười nói: Mộc Phong nhất định sốt ruột đi, đều do ngu huyên ta. Cái này hai ngày sự vụ thực sự quá nhiều, không thể phân thân, xin đừng trách ạ. Chính ngươi bận biểu, sẽ không để cho người truyền tin tức sao? Chắc Mộc Phong âm thầm phỉ báng. Bất quá thấy đối phương bộ dáng, liền biết mình khẳng định không có vấn đề. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết mình thể chất có hay không xác nhận. Biển Hạc ngày đó hành vi quá dị thường. Đại ca, thân thể ta không có sao chứ? Mộc Phong yên tâm trăm phần. Biển thần yêu người kia, liền là la thích giả thần giả dược, hù dọa bệnh nhân. Tiếp xúc lâu ngươi sẽ biết. Như thế, bất quá hiển nhiên chắc Mộc Phong quan tâm hơn một chuyện khác. Thật không có sự tình, không có vấn đề khác, hắn muốn tìm một chút Hoa Vi Phong miệng phong. Hoa Vi Phong xứng sờ nói: Còn có thể có cái gì là mình thể chất bị vạch trần? vẫn là đối phương ép căn không biết nội tình Trác Mộc Phong kinh nghi bất định. Mặt ngoài cùng đối phương nói cười, nhưng trong lòng suy đoán các loại khả năng. Vì hiểu thêm một bậc, hắn lúc này sai người chuẩn bị thịt rượu, liền trong sân cùng Hoa Vi Phong uống. Muốn tiếp lấy rót rượu thời cơ, moi ra một chút tin tức. Nhưng vô luận hắn hỏi thế nào, Hoa Vi Phong đều là hỏi gì cũng không biết, hoặc là nhẹ nhàng xoa qua. Cái này ba phải thái độ làm cho Trác Mộc Phong có chút không chắc, thậm chí cũng nhìn không được hoài nghi. Chân tướng đã bị vạch trần, cho nên đối phương mới khi làm chuyện gì đều không phát sinh qua. Hắn làm sao biết? Bởi vì chính mình lung tung ứng đối cùng biển thần ý kiến thức rộng rãi. Ngược lại chó ngáp phải rồi. Tiến một bước tăng thêm mình tại Tam Giang Minh Hạch Tâm bên trong giá trị. Đối phương vậy đang đánh tâm lý chiến, không dám chút nào tùy tiện khinh động, liền sợ khiêu khích hắn bất luận cái gì một chút xíu tâm lý gì thường. Một bữa rượu uống đến Hoa Vi Phong khuôn mặt tuấn tú thông hồng, về sau nói thác minh bên trong có việc, gọn gàng mà linh hoạt khoát tay cáo từ, không có để lại bất luận cái gì ám chỉ. Trác Mộc Phong lòng tràn đầy thất vọng. Đánh vào Tam Giang Minh đối với hắn rất trọng yếu, hắn nhất định phải mượn nhờ một cái cường đại bình đài mới có thể cấp tốc tích xúc thực lực, thoát khỏi thiên trào khống chế. Cho nên mới vào Tam Giang Minh thân phận liền lộ ra nhất là mấu chốt. Nếu không có vô cấu thể chất tầng này quang hoàn, mình coi như gia nhập Tam Giang Minh, chỉ sợ vậy bác không đến một chỗ tốt. Như thế không thể nghi ngờ hội gia tăng về sau độ khó. Nếu là chủ động gia nhập, ha ha, lấy lại có thể có được không có giá trị cũng sẽ bị người xem nhẹ. Huống chi còn sẽ khiến Tam Giang Minh đối lại trước một dãy chuyện hoài nghi. Mã Đức, cái này tiến thối lưỡng nan kỳ quái hơn là, cái này mấy ngày thôi Bảo Kiếm cũng không có tìm hắn. Trác Mộc Phong chủ động lưu lại ám hiệu liên hệ, nhưng đối phương thủy chung không thấy bóng người, nên sẽ không treo a. Như quả thật là như thế, ngược lại là một chuyện may mắn, là hắn có thể thoát khỏi thiên trào khống chế đồ bỏ Tam Giang Minh. Ai thích đi người đó đi. Đáng tiếc trước mắt đến xem Trác Mộc Phong chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Một bên khác Thương Tử Dung ngược lại là làm được sinh động cả ngày tại Cô Tô Thành bôn ba. Mượn Trác Mộc Phong tại Vệ Đạo Minh tình thế, lại trắng trợn vẩy ra bạc. Nàng toại nguyện cuộn xuống mấy gian cửa hàng, mời chào nhân thủ, chỉ huy cái số này lệnh cái kia, chắp hai tay sau lưng, một trương mặt tròn nhỏ tràn đầy uy nghiêm. Cái này một ngày, còn đang ngủ say Trác Mộc Phong chợt nghe trong đầu truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn, xinh xinh đem hắn bừng tỉnh. Ý thức tiến vào quyền võ tam trọng môn, phát hiện nội bộ xương trắng kịch liệt lăn lộn, tựa như long trời lở đất bình thường dọa người. Lại xem xét phía bên phải chữ quyền trụ, lập tức đại hỉ. Nguyên lai quyền trụ giá trị từ nguyên lai 826 điểm tăng vọt đến 1001 điểm. Nhìn tình huống trước mắt, hiển nhiên xúc động quyền võ tam trọng môn cửa khẩu sắp phát sinh một chút biến hóa. Trác Mộc Phong lòng tràn đầy mong đợi địa chờ đợi. Mắt thấy sao đồng xương trắng khôi phục lại bình tĩnh, dung chuyển dừng, mà chữ quyền trụ biểu hiện quả nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Tổng giá trị 1001 chỉ số chuyển hóa suất, 18 tinh trở xuống võ học chuyển hóa suất, 05 tiểu thành, 1 đại thành so với trước đó nhiều một cột võ học chuyển hóa suất. Đây là ý gì? Trác Mộc Phong trầm tư một lát. Không phải là thông qua tiêu hao huyền trụ giá trị nhanh chóng tăng lên võ học cấp độ, ý nghĩ này vừa mới tràn vào trong đầu, lập tức lệnh hắn tâm thần kịch chấn, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì quá khó mà tin nổi, võ học cấp độ tăng lên chính là thiên truy bách luyện đoạt được, há có thể tốt thành thế? Nhưng là liền quyền võ tam trọng môn đều tồn tại, lại có chuyện gì không có khả năng? Trác Mộc Phong cường theo tâm tình kích động, quyết tâm thử một lần. Nếu nói hắn một thân sở học bên trong võ công gì nhu cầu cấp bách tăng lên, không thể nghi ngờ là tam tinh nội công Long Ngâm Khí. Nội công chính là võ giả căn bản, chỉ có nội công cấp độ tăng lên, nội lực mới cũng tìm được căn bản gia tăng. Tu vi tăng lên, bản chất bất quá là thông mạch. Tại vốn có nội lực trên cơ sở, gia tăng duy nhất một lần chuyển vận lượng thôi, nội lực không đề cập tới thêm. Coi như lực bộc phát tăng lên, bền bỉ tính vậy hồi yếu bớt, tâm niệm vừa động, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ thấy quyền chủ giá trị điên cuồng ngã xuống, một mực ngã xuống 301 điểm mới đình chỉ. Tới đối đầu ứng, nằm trong phòng Trác Mộc Phong, trong đan điền nội lực nhưng vẫn phát vận chuyển lại, sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, hấp xả bốn phía linh khí tuôn ra nhập thể nội, không ngừng chuyển hóa thành tự thân nội lực. Phúc phúc phúc, gian phòng cửa sổ cách giấy bị kình gió thổi ra rất nhiều lỗ rách. Trên mặt đất bụi đất cuốn lên, bỗng tán đi. Cái bàn giống như là di động vị trí, thất linh bát lạc. Giờ phút này, Trác Mộc Phong tùy tiện có thể cảm giác ra, trong đan điền nội lực tăng lên một mảng lớn. Vận tải chính kinh bên trong, nếu trước đó là tia nước nhỏ, như vậy giờ phút này thì là số lưu hợp nhất, không thể đánh đồng. Sắc trời còn chưa sáng, hắn cũng đã vô tâm giấc ngủ, đi vào trong viện, một trường vỗ ra. Bàng ngoài ba trường một đoạn thô nhánh tùy tiện nổ tung, lá rụng vỡ thành rất nhiều phần. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là hắn ba thành công lực thể hiện. Quả nhiên là long ngâm khí đại thành, cái này phát thông suốt. Tam tinh võ học đạt đến đại thành, nhưng ban thưởng 800 điểm võ trụ giá trị, cho nên lợi dụng quyền trụ giá trị tăng lên lúc, vậy hồi tương ứng chụp tới 800 điểm. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, chẳng phải là sau này chỉ cần góp nhặt đủ nhiều quyền trụ giá trị, liền có thể cuồn cuộn không dứt mà tăng lên tự thân võ học, chẳng phải là vô địch? Đương nhiên, Trác Mộc Phong dám xác định, theo võ học phẩm cấp tăng lên, cần thiết quyền chủ giá trị nhất định hội càng ngày càng nhiều. Nhưng so sánh thu hoạch, cái này điểm yêu cầu lại coi là cái gì? Hiện tại mình chính diện đỏ sức cũng hẳn là có thể tùy tiện áp chế Hàn Đương Chi Lưu a. Trác Mộc Phong hưng phấn khó đè nén, nhưng lại không biết, đối diện sừng cách xa nhau không xa tiểu viện trong phòng, Đấu Nguyệt Hồng đang đứng tại ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hắn chỗ sân nhỏ, trong đôi mắt đẹp tinh ánh sáng chập chờn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu diệt ma cùng một thiên, Trác Mộc Phong đang tại thói quen thêm ra nội lực, tên là Hoa Lưu Thủy Nội Minh thành viên đã đến, báo cho Vệ Đạo Minh lại có nhiệm vụ mới. Thân là Vệ Đạo Minh hộ pháp, hàng năm đều cần làm gương tốt, cố định hoàn thành mấy cái trừ ma hành động. Nhiệm vụ lần này chính là từ Trác Mộc Phong cái này hộ pháp dẫn đội. Trác Mộc Phong cử tuyệt không được, với lại đa nghi hắn, lập tức hoài nghi có phải hay không Tam Giang Minh sai xử. Vậy không có muốn cử tuyệt, đợi giải nhiệm vụ nội dung về sau, tại chỗ đáp ứng. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 168 Hứa Hán Lương phân phối cho Trác Mộc Phong trừ ma nhiệm vụ là tiến về Lộ Thành, tiêu diệt một cái gọi hắc thủ môn tam lưu thế lực. Đáng giá chú ý là Lộ Thành cũng không thuộc về Vệ Vũ Đạo, mà là thuộc về tiếp giáp Vệ Vũ Đạo Phượng Nam Đạo. Bất quá Cô Tô Thành tại Vệ Vũ Đạo nhất đỉnh Nam, cho nên khoảng cách Lộ Thành cũng không có quá xa. Một nhóm 15 người thêm roi khoái mã bôn ba hơn 10 ngày sau liền chạy tới. Hắc thủ môn môn chủ chính là một vị chân khí tầng 11 võ giả. Đối với bây giờ Trác Mộc Phong tới nói, giải quyết liền là một bữa ăn sáng. Về phần hắc thủ môn những người khác, gặp môn chủ đều bị giết, lập tức sĩ khí đại suy. Lại gặp Trác Mộc Phong dũng không thể đỡ, lập tức đông trốn tây vọt. Tại mặt khác mấy vị nội minh thành viên truy sát dưới, trong khoảnh khắc không có thành tựu. Trác hộ pháp thực lực Hoa Lưu Thủy bọn người âm thầm kinh hãi. Bọn hắn là gặp qua Trác Mộc Phong xuất thủ, nhưng cùng lần trước đánh bại Ngô Thiên so ra, tựa hồ càng thêm cao thâm khó lường. Người này trước 16 tuổi thường thường không có gì lạ, thật chẳng lẽ giống một chút người suy đoán như thế, nghênh đón thuế biến sao? Đối với cái này, Hoa Lưu Thủy bọn người không hỏi, cũng không dám hỏi. hỏi chỉ sợ cũng không chiếm được đáp án. Một đoàn người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thấy sắc trời đem đen, Trác Mộc Phong liền quyết định tại Lộ Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường trở về. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Tam Giang Minh khảo nghiệm, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Trong lòng nói không nên lời là thất vọng vẫn là bất đắc dĩ. Thất Thiên khách sạn bên trong, 15 người chia làm 3 bàn. Rượu ngon thức ăn ngon ăn, hoặc là lẫn nhau nói chuyện phiếm, hoặc là nghe lân cận tòa người suy hư trên giang hồ kỳ nhân dị sự, cảm thấy có chút tốt cười. Đúng lúc này, ngồi tại Trác Mộc Phong bên cạnh Hoa Lưu Thủy ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía cửa khách sạn phương hướng. Toàn bộ khách sạn lầu một tiếng ồn ào âm, vậy tại lúc này chậm rãi biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Duy còn lại liên tiếp dày đặc tiếng hít thở, thậm chí cả đổ nhào vò rượu đôn đúc âm thanh. Trác Mộc Phong cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lần theo Hoa Lưu Thủy ánh mắt nhìn về phía đại môn, cũng là sững sờ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào trên đường dài đi vào một nhóm người, 5 nam 8 nữ. Trong đó một vị hồng y thiếu nữ, thân cao chừng tại 1m7 trên dưới. Cho dù mặc cùng loại Trung Quốc cổ đại hạnh la hồng sam, vẫn như cũ khó nén nàng uyển chuyển đến cực điểm dáng người. Hai vai bằng phẳng, ý chí châu báu, trượt đến dưới bụng vòng eo kỳ dị co vào, uyển chuyển vừa ôm, hết lần này tới lần khác gấp liền bờ mông lại như thổi hơi cầu phồng lớn, nổi bật lên chỗ kia vài vóc đều có chút căng cứng. Như thế so sánh rõ ràng, tăng thêm hồng y thiếu nữ rõ ràng cực kỳ thon dài hai chân tỷ lệ, thật là thấy trong khách sạn một đám bọn nam tử khó mà rời ánh mắt. Mà khi thấy rõ hồng y thiếu nữ cái kia trương vừa giận vừa vui, xinh đẹp rất ma quái khuôn mặt lúc, rất nhiều tự nhận kiến thức rộng rãi giang hồ khách đã không chịu nổi địa nuốt nuốt nước miếng. Khuôn mặt bởi vì một loại nào đó hưng phấn mà đỏ bừng. Hừ, hồng y thiếu nữ hẳn là sớm thành thói quen loại ánh mắt này. Cái này hừ lạnh một tiếng mang theo kỳ lạ nội lực, chấn động đến si mê bên trong đám người lấy lại tinh thần, bưng lấy hai lỗ tai, lớn tiếng kêu đau. Minh chủ Hoa Lưu Thủy bọn người đứng lên trước tiên chào hỏi. Nguyên lai vị này từ đầu đến chân tản ra cực hạn mì hoạt thiếu nữ chính là Vệ Đạo Minh minh chủ Vu Viện Viện. Vu Viện Viện nhìn về phía đám người, nhẹ gật đầu. Đợi dò xét gặp ngồi tại chỗ không rên một tiếng, chỉ lo bóc lấy đầu phồng Trác Mộc Phong lúc, trên mặt nhanh chóng tránh qua một tia chán ghét, lập tức rời ánh mắt. Trưởng quỹ đến hai cái bàn tử. Nói chuyện người trẻ tuổi đứng tại Vu Viện Viện bên cạnh, hướng kinh ngạc đến ngây người trưởng quỹ ôn hòa một cười, xuất ra một thỏi bạc. Tốt tốt, khách quan chờ một lát, A Phúc còn không mang theo mấy vị khách quan ngồi xuống. Trưởng quỹ hô to một tiếng, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên, dẫn mấy người đi tới nơi hẻo lánh chỗ trống không trên mặt bàn. Lệnh Hoa Lưu Thủy bọn người chú ý là vị trẻ tuổi kia chính nếu không có người bên ngoài cùng Vu Viện Viện đáp lời. Vu Viện Viện thỉnh thoảng nhẹ cười mấy lần, hơi lộ ra dẹp bối răng trắng, thật là một cười khuyên thành. Các loại ngồi xuống lúc, hai vị lão già tăng thêm người trẻ tuổi cùng Vu Viện Viện một bàn, mặt khác hai nam hai nữ một bàn. Người trẻ tuổi vẫn nói chuyện với Vu Viện Viện. Vu Viện Viện ngưng mắt nhìn chăm chú lên đối phương, đang dùng tâm lắng nghe. Trêu đến ở đây rất nhiều nam tử ngầm sinh ven vét, hận không thể lấy người trẻ tuổi mà thay vào, là Kiếm Hoa Cung người. Hoa Lưu Thủy lẩm bẩm một câu. Trác Mộc Phong đã sớm phát hiện đoàn người này mặc thống nhất tháng trường sam màu trắng, trước ngực thêu lên một đóa giống như hoa như kiếm ký hiệu. Chỉ bất quá hai vị kia lão giả là màu vàng, mà những người khác là màu đỏ. Có lẽ là gặp được Trác Mộc Phong nghi hoặc, Hoa Lưu Thủy thấp giọng nói, Kiếm Hoa Cung chính là Phượng Nam đạo siêu nhất lưu thế lực. Trong môn mọi người lấy Kiếm Hoa phù đại biểu thân phận màu vàng làm trưởng lão, màu đỏ làm quan môn đệ tử. Trác Mộc Phong, Vu Minh Chủ làm sao có thể cùng Kiếm Hoa Cung người lăn lộn cùng một chỗ? Một vị khác nổi minh thành viên kéo căng khuôn mặt, giọng mang dị dạng, ta nghe nói Tam Giang Minh tại Phượng Nam Đảo cùng Kiếm Hoa Cung có hợp tác. Cái kia cùng Minh Chủ nói chuyện ra hỏa, ta từng gặp qua. Hắn là Kiếm Hoa Cung thiếu chủ Hứa Hán Lương. Là hắn ngồi cùng bàn mấy người tất cả đều ngạc nhiên. Trác Mộc Phong đối với danh tự này giống như đã từng quen biết. Rất nhanh nhớ tới. Nhân hùng bảng 100 vị cao thủ bên trong. Bài danh thứ 86 há không phải liền là vị này Hứa Hán Lương đối phương đồng thời vậy trúng tuyển anh tú bảng. Mặc dù khuất tại ghế chót. Nhưng toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Chỉ có 413 vị không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi xếp vào trong đó bất kỳ người nào. Đều là danh chấn giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Lộ Thành dù sao cũng là Phượng Nam đảo khu vực. Trong khách sạn biết hàng không ít người. Đều nhận ra Kiếm Hoa Cung một đoàn người. Ban đầu ghen tị và sao động về sau. Không có người nào ngu xuẩn phải đi gây sự. Đợi đến cơm nước no nê. Vu Viện Viện mới đứng dậy hướng về đạo minh cách này hai bàn đi tới. Kỳ thật mọi người đã sớm đã ăn xong. Chính là đang đợi nàng. Trác Mộc Phong cũng không muốn đặt lập độc hành. Huống chi còn muốn gia nhập Tam Giang Minh. Cảm thấy có cần phải cải biến một cách tại Vu Viện Viện trong lòng ấm tượng. Liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Minh chủ. Thật là đúng dịp a. Vu Viện Viện tựa như không nghe thấy. Chỉ là nhìn qua những người khác. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này tiếng như chun bạc. Xốp giòn đến một chút chưa từng nghe qua nàng thanh âm nam tử hai chân như nhún ra. Đám người vội vàng đứng lên tranh nhau trả lời. Nghe xong nguyên do. Vu Viện Viện nói. Ngày mai ta muốn đi Tùng Tuyển Sơn Trang viếng thăm Thỉnh Thúc Thúc. Các ngươi cùng ta cùng đi chứ. Đám người đang lo làm sao dựng vào Vu Viện Viện. Nghe vậy nơi nào có không đáp ứng. Vu sư muội, đây là bằng hữu của ngươi sao Hứa Hán Lương mấy người vậy đi tới. Nhất là Hứa Hán Lương. Không biết hữu ý vô ý. Đứng vững địa phương khoảng cách Vu Viện Viện không đủ 3 tấc. Lộ ra rất thân mật. Một màn này lệnh Hoa Lưu Thủy các loại trong lòng người không cam lòng. May mắn Vu Viện Viện lập tức lướt ngang một bước. Chư vị khách khí. Vừa rồi cùng Vu sư muội trao đổi chuyện quan trọng. Không có chào. Hy vọng các ngươi đừng nên trách phảng phất không có để ý Vu Viện Viện động tác. Hứa Hán Lương ôn nhuận một cười. Có chút hòa khí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi lấy thân phận đối phương cùng tự thân điều kiện. Lúc này gần nhìn. Đám người lại đều có loại mặt cảm giác. Lại gặp Vu Viện Viện mặt chứa ý cười. Lại là xưa nay không từng đối bọn họ bày ra qua, ven vét bên. Trong kẹt lấy uể oải, đám người động tác không giống nhau địa chắp tay một cái. Sau đó, một đoàn người đi hậu viện khách phòng nghỉ ngơi. Nhưng lệnh Hoa Lưu Thủy bọn người có phần bị đả kích là. Gian xíp hoàn tất. Vu Viện Viện đáp ứng Hứa Hán Lương mời. Hai người cùng nhau đi nội thành đi dạo. Một đám người ném không ra mặt mũi. Không có mặt dày mày dạn địa theo ở phía sau. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Trác Mộc Phong vậy mà không biết cái này gốc giả. Càng không có ý thức được. Ngày mai Tùng Tuyển Sơn Trang một nhóm đối với hắn trọng yếu bực nào. Dù sao hắn thấy. Vu Viện Viện hẳn không có tham dự Tam Giang Minh đối với mình mời chào. Nếu không lấy nữ nhân kia tính cách. Nói chuyện hành động bên trong nhất định có chỗ gì thường. Tự nhiên là không có quá nhiều liên tưởng. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 169 kinh biến nửa đêm. Một cái viên giấy không có dấu hiệu nào. Đột nhiên từ mở cửa sổ ra bắn vào trong phòng. Đánh thức đang chuẩn bị nghỉ ngơi Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong không có cầm đèn. Trước lấy kiếm chớp chớp. Xác nhận không có gặp nguy hiểm. Lúc này mới cầm trong tay. Mở ra. Trên tờ giấy vẽ lấy mấy đạo vặn vẹo đường cong. Đây là thiên trảo cùng mình liên hệ ám hiệu. Lại nhìn nội dung. Viết cao khuyết lăng không. Quỳnh lâu ngọc vũ tám chữ. Trác Mộc Phong một trận ánh mắt lấp lóe. Sau đó cấp tốc đem viên giấy bóp nát. Theo hắn biết. Đây cũng là chắp đầu ám hiệu. Vấn đề là. Không đầu không đuôi. Cái này rốt cuộc là ý gì thôi bảo kiếm khả năng không lớn đi theo mình đến lộ thành. Cho nên hơn phân nửa là cho người thay thế truyền. cái kia thằng Hoạn mặc dù đáng giận, nhưng xưa nay không làm chuyện vô ích. Chiêu này tất có thâm ý. Trác Mộc Phong âm thầm ghi lại. Lúc này mới nằm lại trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Phong rửa mặt xong đến đại sảnh. Mọi người đều đã ăn lên điểm tâm. Lần này Vu Viện Viện cùng Vệ Đạo Minh đám người ngồi cùng nhau. Trông thấy Trác Mộc Phong, không để ý tí nào. Sau khi ăn xong, một đoàn người lên đường. Hứa Hán Lương khẩu tài không sai, tăng thêm da mặt đủ dày, luôn luôn có thể tìm được cớ nói chuyện với Vu Viện Viện. Thỉnh thoảng nói chút chuyện Lý Thú Hoa Lưu Thủy bọn người chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ thần lực chú ý bị hấp dẫn. Vừa chua lại bất đắc dĩ. Ra khỏi cửa thành, lại đi phía bắc chân núi hành tẩu một đoạn. Rốt cuộc tại giữa sườn núi xuất hiện một tòa khí tượng không tầm thường to lớn sơn trang qua cổng trào. Leo lên 9 cái bậc thang. Tùng Tuyền Sơn Trang 4 cái mạnh mẽ chữ lớn đập vào mi mắt. Trên đường đi Trác Mộc Phong đã biết được Tùng Tuyền Sơn Trang đồng dạng là Đông Chu Võ Lâm siêu nhất lưu thế lực. Sơn Trang chi chủ, Phá Lãng Huyền Vũ Thịnh Khai Nguyên, danh liệt thiên tinh bảng thứ 78 vị, chính là công nhận siêu nhất lưu cao thủ. Tung hoành giang hồ nhiều năm, ít khi bị bại. Rất nhiều người đều biết Vu Quan Đình cùng Thịnh Khai Nguyên chính là tương giao bạn tốt nhiều năm. Cho nên mỗi lần trải qua lộ thành, Vu Viện Viện đều hội đến đây bái kiến. Thịnh Khai Nguyên rõ ràng sớm đạt được tin tức, tự mình dẫn người đến đây. Gặp mặt liền cười nói: Viện nha đầu hữu tâm, lại đến xem ta lão già chết tiệt này. Đây chính là Thịnh Khai Nguyên bùng phệ, đeo vàng đeo bạc, trên mặt mọc đầy dữ tợn. Một bộ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc, để Trác Mộc Phong rất khó đem người này cùng Phượng Nam Đảo bài danh trước 10 đại cao thủ liên hệ đến cùng một chỗ. Thịnh bá bá thế nào lại là lão già hom hẻm, cha lần trước còn nói ngươi càng sống càng trẻ. Vu Viện Viện tiến lên hành lễ, không quên giọng dịu dàng trả lời, dáng vẻ ngàn vạn. Trác Mộc Phong cẩn thận quan sát, phát hiện song phương đồng đều có một ít người bị nó thần thái sở mê. Thật là họa thủy hồng nhan. Ha ha ha, Thịnh mố thật là hâm mộ Vu huynh. Có thể có viện nha đầu dạng này nữ nhi ngoan, không giống Thịnh mố mấy cái kém tử. Khó mà thành khí còn không thấy qua các ngươi Vu sư muội. Thịnh Khai Nguyên một tiếng quát lớn. Sau lưng đi ra ba vị trẻ tuổi, đều cười cùng Vu Viện Viện chào hỏi. Song phương không tránh khỏi một trận giới thiệu. Biết được Hứa Hán Lương bọn người thân phận, Thịnh Khai Nguyên lại là một trận cuồng tán. Sau đó lính đám người tiến vào đại sảnh. Trác Mộc Phong thế mới biết, nguyên lai Vu Viện Viện lần này ngoại trừ viếng thăm bên ngoài, cũng là ứng Hứa Hán Lương thỉnh cầu, thay dẫn kiến Thịnh Khai Nguyên, hy vọng mời đối phương xuất thủ, lấy độc môn nội công khu trừ trong đó một vị trưởng lão trong cơ thể hàn độc. Khó trách hai vị Kiếm Hoa Cung trưởng lão bên trong có một người mặt mũi tràn đầy khí xám. Thịnh Khai Nguyên trầm ngâm một lát, tựa hồ là xem ở Vu Viện Viện trên mặt mũi, tại chỗ đáp ứng. Kiếm Hoa Cung một đoàn người tất nhiên là vô cùng cảm kích. Buổi trưa yến chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Thịnh Khai Nguyên phụ tử dẫn Tùng Tuyền Sơn Trang mấy vị cao tầng, tăng thêm Kiếm Hoa Cung trưởng lão, Hứa Hán Lương cùng Vu Viện Viện ngồi một bàn. Mà giống Trác Mộc Phong bực này nhân vật râu ria, đương nhiên chỉ có thể ngồi mặt khác một bàn. Qua ba lần rượu, Thịnh Khai Nguyên trưởng tử Thịnh Văn đột nhiên bưng chén rượu lên, đi đến Vu Viện Viện bên người, cười nói: Viện Viện, chúng ta quen biết nhiều năm, còn không có thật tốt uống qua, đến cạn một chén. Nghe nói như thế, Vu Viện Viện dáng tươi cười không thay đổi, đôi mi thanh tú lại hơi nhíu lên, không hiểu cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Viện Viện xưng hô thế này, chỉ có nàng chí thân trưởng bối mới hồi gọi. Vu gia cùng Thịnh gia mặc dù giao hảo, nhưng nàng cùng Thịnh Văn quan hệ xa xa không có đến một bước này. Với lại đối phương trong khẩu khí ẩm ẩm mang theo ngả ngớn cùng mệnh lệnh, lại càng không cần phải nói trước mặt mọi người. Mặc dù nàng là giang hồ nhi nữ, so bình thường khuê các yếu tư chất không giữ lễ tiết, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người cùng một người nam tử chạm tốc. Đối phương không có khả năng liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Vu Viện Viện lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng tuy cao ngạo, nhưng cũng không muốn phá hư hai nhà quan hệ. Trước mặt mọi người cho đối phương khó coi, liền đứng người lên. Vậy không cùng đối phương chạm tốc, trực tiếp liền định uống rượu. Thịnh Văn lập tức ngăn cản. Viện Viện, ngươi giảng này nhưng không đúng. Ngươi ta cũng coi là thanh mai trúc mã, làm sao đều muốn nói lên vài câu. Đụng tới đụng một cái a. Vu Viện Viện cười nói, Thịnh đại ca, ta không biết nên nói cái gì. Thịnh Văn, nói cái gì đều có thể. Mọi người đều như vậy quen thuộc, cần gì cố kỵ nói. Thí dụ như nói, trên giang hồ nhiều người như vậy ái mộ ngươi, ngươi nhìn chúng cách nào nói ra. Hôm nay ngươi Thịnh bá bá cùng các vị đại ca đều tại, vừa lúc thay ngươi kiểm định một chút, hoặc là ngươi một cách đều không coi trọng, không ngại cân nhắc ngươi Thịnh đại ca ta. Chúng ta hai nhà thân càng thêm thân, há không đẹp quá thay. Tin tưởng cha ngươi vậy nhất định sẽ vui lòng. Càng nói điểm đến cuối cùng Thịnh Văn mình trước cười lên. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp mãnh liệt chìm. Lại xem xét, trong lòng bất an càng sâu. Bởi vì Thịnh Khai Nguyên không có chút nào quát lớn trưởng tử ý tứ, ngược lại bình chân như vậy, một bộ chẳng quan tâm bộ dáng. Hắn mặt khác hai cái nhi tử, cùng Tùng Tuyền Sơn Trang mấy vị cao tầng, cũng là mặt lộ vẻ tà cười. Nhìn chằm chằm từ mình ánh mắt trên dưới dò xét, tràn ngập bị ổi ý vị. Thịnh huynh, ngươi uống nhiều quá. Hứa Hán Lương liền vội vàng đứng lên, ngăn tại Vu Viện Viện trước người, một mặt vẻ tức giận. Mặt khác một bàn, Hoa Lưu Thủy bọn người đồng dạng đứng lên. Mà Trác Mộc Phong lại làm một cách vượt quá tất cả mọi người dự kiến động tác, trốn giờ khắc này hắn, dùng mình. Căn cứ vào đối nguy hiểm nhạy cảm phán đoán, hắn từ Thịnh gia phụ tử bộ dáng bên trong, nhìn ra một loại không kiêng nể gì cả hương vị. Đối phương tựa hồ tại trong chốc lát liền kéo xuống ngụy trang, lại không chút nào lo lắng hậu quả. Kết hợp lúc trước thịt rượu, Trác Mộc Phong một trái tim mãnh liệt chìm, nội lực xuyên vào hai chân, vừa xông ra mấy trượng, bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa, biết mình thật trúng độc. Hắn a hắn chỗ nào nghĩ ra được, đường đường Tùng Tuyển Sơn Trăng, thế mà hội khiến loại này thủ đoạn đối phó Vu Viện Viện. Vu Viện Viện động tác cũng không chậm, khi dò xét gặp Thịnh gia phụ tử phản ứng lúc, cũng trước tiên vận công lui lại. Nhưng nàng vừa động, một cái lòng bàn tay ẩm chứa xoắn ốt lực đạo bàn tay lớn lập tức từ tà chắc chụp vào nàng. Bốn phía không khí bị dẫn dắt, không gì sánh kịp mạnh mẽ lực đạo, nắm kéo Vu Viện Viện áo đỏ cùng vẩy mực tóc dài loạn vũ, lệnh nội lực nó đại loạn, kém chút không bị khống chế bảo thể mà ra. Tứ tinh võ học, phá lãng thủ Vu Viện Viện nhìn về phía Thịnh Khai Nguyên. Cái kia trương tại quá khứ thủy chung làm nàng cảm thấy thân thiết sáng tươi cười, giờ phút này là như thế dữ tợn cùng xấu xí. Một kích lệnh Vu Viện Viện thân thể mềm mại lắc lư. Thịnh Khai Nguyên ý cười không thay đổi, bàn tay lớn vỗ ra cái thứ hai. Bàn tay hắn cũng không lớn, nhưng lúc này ở nội lực vận chuyển dưới, từng sợi bọt biển sắc uyển như sóng biển quang mang, xoay tròn lấy co vào hướng hắn lòng bàn tay. Giống như giải lụa màu tạo thành siêu cỡ nhỏ vòi rồng, vặn vẹo lên phóng tới Vu Viện Viện. Động thủ, đem những này người toàn bộ cầm xuống. Cùng lúc đó, Thịnh Văn ném đi chén rượu trong tay, ha ha cuồng cười. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 170 bà sa chi luyến sưu sưu sưu. Từ bốn phương tám hướng xông ra từng đạo bóng người, đều là Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Kiếm Hoa Cung cùng Vệ Đạo Minh người chỗ nào vẫn không rõ. Tùng Tuyền Sơn Trang trước kia liền làm xong đối phó bọn hắn dự định, bây giờ rốt cuộc chân tướng phơi bày. Thịnh Khai Nguyên, các ngươi điên rồi phải không? Chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi biết hội có hậu quả gì không? Sao tên là Hồ Vinh Thành Kiếm Hoa Cung trưởng lão phẫn nộ quát, không quên rút kiếm ra khỏi vỏ, vung ra một đạo đỏ kim sắc kiếm mang. Nhưng kiếm mang vừa đến nửa đường, uy lực liền không ngừng suy yếu. Về sau trực tiếp bị đối diện Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ một trưởng đánh nát. Tên kia Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ cười nói: các ngươi đi vào nơi đây về sau, Sơn Trang đã phong tỏa, tin tức tạm thời truyền không đi ra. Về phần về sau, cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Hồ Vinh Thành nghe được tâm mát, đồng thời đầu nặng chân nhẹ, biết trong rượu có độc. Đối tên là Phàn Hảo trưởng lão nói: mau dẫn Hán Lương rời đi, không cần hắn nói. Kiếm Hoa Cung mấy người đều đã bay vút đi, đưa lưng về phía Thỉnh Khai Nguyên bọn người hướng phía đông đào tẩu. Hứa Hán Lương lại ghi nhớ lấy Vu Viện Viện, gặp lại sau nàng bị Thỉnh Khai Nguyên cuốn lấy, mong muốn nhào đi qua hỗ trợ, lại bị Phàn Hảo giữ chặt. Ngươi muốn tìm cách chết sao? Vu cô nương là Vu Quan Đình chi nữ, Thỉnh gia không dám khinh động. Bảo mệnh quan trọng, chúng ta chỉ có phá vây mới có thể mời người đến cứu viện. Nếu không mọi người đều phải tao ương. Hứa Hán Lương cắn răng, sắc mặt tái xanh, trong đầu nghĩ đến lúc trước Thỉnh Văn mấy người bị ủi bộ dáng, có chút không dám tưởng tượng xinh đẹp thiên tiên Vu Viện Viện rơi xuống trong tay bọn họ sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Nhưng Phàn Hảo võ công cao hơn hắn ra quá nhiều, vững ở dưới cuối cùng vẫn là hướng chạy ra ngoài. Đừng tổn thương minh chủ Thỉnh Khai Nguyên, các ngươi điên rồi phải không? Nhanh mau dừng tay, nếu không Tam Giang Minh sẽ không để qua các ngươi. Tất muốn các ngươi đẹp mắt. Hoa Lưu Thủy mấy người cũng là thất kinh, bị xảy ra bất ngờ biến cố sợ ngây người. Các loại lấy lại tinh thần, bốn phía đã bị Tùng Tuyển Sơn Trang võ giả vây quanh, chỉ có thể một bên chống cự, một bên hét lớn. Nhưng được mệnh lệnh, Tùng Tuyển Sơn Trang cao thủ không thèm quan tâm, chỉ là điên cuồng công kích. Mấy lần giao thủ, thân chúng kịch độc Hoa Lưu Thủy bọn người lập tức chống đỡ hết nổi, lần lượt liền bị đả thương trên mặt đất. Trác Mộc Phong trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất đã mất đi trọng lượng, khó mà nhấc lên lực lượng, nhưng hắn biết mình không thể ngừng. Bốn phía có đao quang kiếm ảnh bổ tới, thời khắc mấu chốt, hắn đem Long Ngâm khí vận chuyển tới mạnh nhất, há miệng phát ra một tiếng minh mông nặng nề long khiếu âm thanh. Giống sóng âm như khổng lồ gợn sóng đẩy ra, từng lớp khuyết tán đến mấy trăm mét mơ bên ngoài. Cách hắn mấy chục mét mơ bên trong Tùng Tuyền Sơn Trang võ giả lập tức hai lỗ tai nhói nhói, toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Trước đó không ai biết Trác Mộc Phong nội tình, cho nên tham dự công kích hắn người cực ít, thực lực vậy không đủ mạnh. Tại Long Ngâm khí xảy ra bất ngờ trùng kích vào, lập tức để Trác Mộc Phong bắt lấy cơ hội. Hắn không tiếc cắn nát đầu lưới cưỡng ép khiến mình thanh tỉnh, nội lực xuyên vào hai chân, thả người vọt lên, nổi điên bình thường chạy trốn mà ra. Trong mắt mơ hồ nhìn thấy chặn đường người, không chút nghĩ ngợi, lập tức sử dụng đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm. Canh canh canh, chặn đường người là một tên Tùng Tuyền Sơn Trang đệ tử, chân khí bát trọng tu vi. Kiếm thứ nhất liền bị ép lui, kiếm thứ hai cánh tay bị quẹt làm bị thương, kiếm thứ ba trực tiếp bị Trác Mộc Phong đâm xuyên qua cổ họng, đến chết đều trừng to mắt. Tựa hồ không nghĩ tới chúng độc Trác Mộc Phong vẫn như cũ có công lực này. Sơn Trang tinh nhuệ truy kích lấy Kiếm Hoa Cung tám người, song phương kịch liệt giao chiến, một đường tung xuống từng mảnh huyết hoa. Vì sao cha ta đối đãi ngươi như huyên đệ, Tam Giang Minh càng là nhiều lần chiếu cố Tùng Tuyển Sơn Trang? Vu Viện Viện tại bọt biển sắc sóng quyển dây dưa dưới, khó mà thoát thân, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không cam lòng hỏi. Nàng đã liên tục nuốt mấy viên đan dược, nhưng hoàn toàn không dùng được. Vốn là công lực kém Thỉnh Khai Nguyên, giờ phút này càng là tràn ngập nguy hiểm. Vu Viện Viện làm sao biết nàng liên quan trọng đại? Vì phòng ngừa nàng chạy thoát, Thỉnh Khai Nguyên đối nàng hạ độc cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Chính là Tùng Tuyền Sơn Trang chỉ có hàng tồn. Đối đãi ta như huyên để nhiều lần chiếu cố, ha ha ha. Thiên đại tiếu thoại, Thỉnh Khai Nguyên cười đến cực kỳ oán độc. Một bên trêu đùa lấy Vu Viện Viện, khiến cho tại sóng cuốn chúng xê dịch. Hai mắt sáng rực, Cha ngươi bất quá là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người giúp ta, hắn lần nào không phải mượn cái danh này. Bí mật hướng ta Tùng Tuyền Sơn Trang xếp vào nhân thủ, hắn cho là mình làm được ẩn nấp. Lấy ta làm đồ đần. Ý đồ khống chế ta Thịnh Mỗ người đánh xuống cơ nghiệp. Quả thực là si tâm vọng tưởng viện nha đầu. Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cha ngươi xếp vào tại Tùng Tuyền Sơn Trang người. Đã tại hôm qua bị ta toàn bộ cầm xuống. Tin tức trong ngắn hạn tiết lộ không đi ra. Ngươi chống cự cũng là uổng công. Vu viện viện nghe được phía sau lưng phát lạnh, một trái tim thẳng rơi vào hầm băng. Nàng ép căn không biết Tam Giang Minh cùng Tùng Tuyển Sơn Trang gút mắt. Không thể nào phán đoán trong lời nói của đối phương thật giả. Nhưng có một chút có thể xác định. Nếu là mình rơi trong tay bọn hắn, nhất định sống không bằng chết. Thậm chí có thể còn có thể trái lại trở thành cha cùng Tam Giang Minh cản tay. Oanh bành trứng màu trắng sóng quyển từ trên trời giáng xuống. Còn chưa tới gần. Không khí đều giống như bị ép chặt. Vu viện viện dưới chân bàn đá xanh phát ra ken két âm thanh. Vỡ ra từng đạo khe hở. Thịnh Khai Nguyên rõ ràng không muốn chơi tiếp tục, dự định đưa nàng bắt. Vu viện viện tú kiếm đặt ở khách phòng. Lúc này chỉ có thể lấy tay không đối kháng. Theo nàng song trưởng nghiêng cắt, màu trắng sóng cuốn chúng bộ vị đưa sụp ra một vòng bọt nước, tựa như là bị vô hình đao kiếm từ đó cắt đứt. Đại không tiệt thiên thủ Thịnh Khai Nguyên hô hấp dồn dập. Đây là Tam Giang Minh ngũ tinh tuyệt học, cũng là chí cường tuyệt học một trong. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, ngoại trừ thánh địa cấp thế lực, vậy chỉ có đỉnh cấp thế lực mới nắm giữ loại này cấp bậc võ học. Nếu là mình có thể được đến, thực lực chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, công lực nhắc lại ba thành. Thịnh Khai Nguyên cười gằn xong trưởng đủ theo. Đối cứng Vu viện viện trưởng kình. Phanh máu tươi từ trong môi đỏ phun ra. Vu viện viện thân thể mềm mại bay ngược mà đi. Nơi xa Thịnh Văn lộ ra tà cười. Thừa cơ vọt lên. Hai tay cùng dương ra. Dự định đem vị này yêu cơ bắt nơi tay. Viện viện tội gì giấy rua, đại ca sẽ không tổn thương ngươi. Hắn võ công không cùng với cha. Nhưng năm qua 30 hắn, dựa vào tài nguyên cùng không tầm thường tư chất, đã tu luyện đến tinh kiều cảnh nhất trọng. Phá lãng thủ sử dụng, cưỡng ép nhốt Vu viện viện bốn phương tám hướng. Vu viện viện bản thân bị trọng thương, mắt thấy chưa hề bị nam tử đụng vào qua thân thể, sắp rơi vào ma trào. Cặp kia đôi mắt đẹp nhưng như cũ lạnh đến lạ thường. Ánh mắt tới chạm nhau, Thịnh Văn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Hưu hưu hưu, trước mắt hắn xuất hiện một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang, tựa như là bút tích phủ lên tại trên tờ giấy trắng, lấy phân loạn chi thế dung hợp lẫn nhau, thôn phệ. Đợi đến Thịnh Văn mong muốn né tránh, lại phát hiện chính mình đã bị bao phủ. A Thịnh Văn phát ra kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Xì xì xì thanh âm bên trong, hơn phân nửa thân thể hoàn toàn thay đổi. Làn da bị ăn mòn, lộ ra u ám huyết nhục cùng bạch cốt, lăn lộn tại đất. Thân thể vẫn không ở ra bên ngoài bốc khói. Bốn phía vậy có những người khác bị tác động đến, đồng dạng xuất hiện thảm trạng. Sợ đến phía sau người xinh xinh dừng bước. Vu viện viện cắn nát môi anh đào, nâng lên dư lực lão đảo phá vây mà đi. Bà Sa Chi luyến Thịnh Khai Nguyên hít mắt lại. Hắn vô cùng kiến thức rộng rãi, tùy tiện nhận ra Vu viện viện vận dụng ám khí chính là thiên độc môn không truyền bà Sa Chi luyến. Khoảng cách gần tình huống dưới, dù cho là hắn vậy phải cẩn thận ứng phó. Bất quá loại vật này đáng giá ngàn vàng, trên người đối phương tuyệt sẽ không quá nhiều. Thịnh Khai Nguyên quát, đều thất thần làm gì à, cho ta xa xa đi theo nàng. Đãi nàng kiệt lực thời điểm, lại đi bắt. Như bị nàng này đào thoát, ta lột các ngươi ra mình đi vào Thịnh Văn bên cạnh. Sở trường tử thê thảm bộ dáng, trong mắt cướp qua âm trầm sát ý. Vội vàng vận chuyển nội lực, thay nó vững chắc thương thế. Một đám người như ở trong mộng mới tỉnh ầm vang đuổi theo ra. Giờ phút này Tùng Tuyền Sơn Trang mặt phía bắc lại tràn đầy sương trắng. Vu viện viện lúc này nhìn ra, đây là nhất trọng kỳ môn trận pháp. Truy binh rõ ràng biết cái này vừa ra, tận lực đưa nàng hướng cái phương hướng này đuổi. Cũng khó trách Thỉnh Khai Nguyên không vội mà đuổi theo ra đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 18 chương 171. Từng cái coi ta là quả hồng mềm Vu Viện Viện mặc dù kiêu căng, nhưng thời khắc mấu chốt hiện ra nàng quyết đoán, lập tức thay đổi phương hướng, lướt ngang mà đi, tuyệt không thể tiến vào mê vụ trận pháp, thúc thủ chịu trói. Thấy một lần tình huống này, đuổi theo Tùng Tuyền Sơn Trang cao thủ nào dám lãnh đảm, toàn bộ điên cuồng kéo gần lại khoảng cách lấy đại công tử thương thí. Nếu là bị nữ nhân này chạy trốn, Thỉnh Khai Nguyên tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn. Đủ mọi màu sắc quang mang tái khởi, lại là một viên bà sa chi luyến. Nhưng lần này đám người có phòng bị, Vu Viện Viện vừa vung tay liền vội vàng lui lại. Chúng chiêu người lác đác không có mấy, có một bộ phận khác cùng Vu Viện Viện đồng thời lướt ngang, tại mấy tên tinh kiều cảnh cao thủ dẫn đầu dưới, thuận lợi ngăn ở Vu Viện Viện phải qua đường. Vu Viện Viện chỉ cần ném ra ám khí, lập tức triệt thoái phía sau, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Những phương hướng khác cũng có người bao bọc mà đến. Vu Viện Viện trong lòng khẩn trương, tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bị bắt. Nàng đã cảm thấy trận trận bất lực. Nếu không phải ra truyền nội công huyền ảo khó lường, sớm đã mất đi sức chống cự. Không làm sao được phía dưới, nàng đành phải lấy còn thừa ám khí mở đường, một đầu đâm vào mê vụ trong trận pháp. Mặc dù đây là uống rượu độc giải khát, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian, cố gắng hồi xuất hiện kỳ tích. Mục tiêu tiến nhập Vân Ba trận pháp, cần mời biết rõ trận pháp Sơn Trang võ giả dẫn đầu, lập tức đi gọi người. Một đám người rơi vào xương trắng bên ngoài, cầm đầu nam tử lúc này ra lệnh. Tùng Tuyền Sơn Trang không so với lúc trước Từ Phủ, nhân viên cấu thành phức tạp được nhiều, vì dễ dàng cho quản lý, cân nhắc các phương, Thỉnh Khai Nguyên không có quá nhiều lộ ra trận pháp bí mật. Dương trưởng lão, không nên phiền toái, chúng ta phụng trang chủ chi mệnh đến đây. Hậu phương bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, nhẹ nhàng rơi trong đám người. Trang chủ quả nhiên tâm tư chu đáo, chúng ta chớ có chậm trễ thời gian, mau mau đi vào bắt được mục tiêu. Cầm đầu nam tử vội vàng nói. Sợ có cái sơ suất, nếu là bị Vu Viện Viện chạy trốn, lần này kế hoạch tất đem sắp thành lại bại. Trong sương mù trắng, ba bước bên ngoài chính là mông lung một mảnh. Chắc Mộc Phong chẳng có mục tiêu địa phương cực nhanh, loại tình huống này để hắn nhớ tới Tô Sản Tuyết. Nếu là đối phương ở đây, nói không chừng có thể vạch trận pháp sơ hở, dẫn hắn chạy ra sinh thiên. Bây giờ mình tựa như con ruồi không đầu, sớm muộn cũng sẽ bị bắt được. Mà giống hắn dạng này nhân vật râu ria, một khi bị bắt được có thể có quả ngon để ăn à. Hậu quả dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Chắc Mộc Phong đã đối Tam Giang Minh không ôm hy vọng. Nếu đối phương phái người bảo vệ mình, không đến mức liền Vu Viện Viện người đang ở hiểm cảnh đều không xuất thủ. Tiến tới có thể suy đoán ra, mình thể chất tất nhiên đã bị đâm thủng. Chỉ sợ Tam Giang Minh không còn coi trọng mình giá trị. Thế nhưng là kỳ quái, mặc dù không bảo vệ mình, nhưng trải qua lần trước Vu Viện Viện cùng Phó Sơn sự tình, Tam Giang Minh cũng nên hấp thụ giáo huấn, phái người bảo hộ Vu Viện Viện mới là a. Cái này giang hồ nhưng không phải là cái gì người đều cho Tam Giang Minh mặt mũi. Bất quá nhớ tới Tam Giang Minh cùng Tùng Tuyển Sơn Trang quan hệ, ai có thể nghĩ đến Thỉnh Khai Nguyên sẽ đối với Vu Viện Viện động thủ. Trong cơ thể kịch độc trần trần cuồn cuộn, Chắc Mộc Phong ngã sấp xuống đất, ngoài ý muốn đụng phải khác trên người một người, gây nên đối phương tiếng kinh hô. Dương mắt xem xét, đúng là Kiếm Hoa Cung một vị nữ đệ tử. Đối phương vậy nhận ra Trác Mộc Phong, vẻ hoảng sợ hơi cởi. Bao quát Hứa Hán Lương ở bên trong, cách khác Kiếm Hoa Cung người nghe được động tĩnh, toàn bộ vây quanh. Nguyên lai bọn hắn tay cầm tay, phòng ngừa lẫn nhau tẩu tán. Đám người này toàn bộ mang theo thương, quần áo nhuốm máu, nhìn thập phần chật vật. Hứa Hán Lương không có để ý Trác Mộc Phong tình huống, há miệng liền hỏi: Vu sư muội ra sao? Chắc Mộc Phong không rõ ràng, ta trốn tới thời điểm, nàng tựa hồ bị Thịnh Khai Nguyên cuốn lấy. Vị này công tử văn nhã, liên tục gặp đả kích phía dưới, rốt cuộc xé toang bình thường ngụy trang, giận dữ nói: đồ hỗn chứng, ngươi thân là Vu sư muội thủ hạ, không chỉ có không thay nàng giải vây, thế mà còn một mình chạy trốn. Ai bảo ngươi làm như vậy, ta giết ngươi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tại chỗ liền muốn hướng Trác Mộc Phong bổ tới. Trác Mộc Phong đang muốn phản kích, đối phương kiếm bị Hồ Vinh Thành ngăn lại. Hán Lương dừng tay. Bây giờ mọi người cùng tồn tại trên một cái thuyền, không thể nội đấu. Hắn cho Hứa Hán Lương một cái vi diệu ánh mắt. Hứa Hán Lương ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Trác Mộc Phong, hừ lạnh một tiếng: tự tư phản chủ cẩu vật, nếu là Vu sư muội có gì bất chắc, ta tuyệt sẽ không để qua ngươi. Dứt lời thu hồi kiếm, Trác Mộc Phong không nói gì. Hiện tại hắn nội lực 10 không còn một, cơ hồ không có sức tự vệ. Trái lại Kiếm Hoa Cung 8 người trung khí xa so với hắn sung túc, cũng không biết ra sao. Cho nên: công tử, đây là ta Kiếm Hoa Cung ít độc đan, có thể tạm thời áp chế dược tính, mời. Chính không hiểu ở giữa, Hồ Vinh Thành truyền đạt một viên sáp màu vàng dược hoàn. Trác Mộc Phong không có lập tức đưa tay đi lấy. Thấy thế, Hồ Vinh Thành xuất ra một cái bình sứ, đem dược hoàn thả lại, lại rũ ra hai viên. Mình cầm lấy một viên nuốt vào, nói: bây giờ loại tình huống này, lão phu không có khả năng ngốc đến hại ngươi. Trác Mộc Phong lúc này mới lấy qua dược hoàn nuốt vào, đổi lấy Hứa Hán Lương bọn người mỉa mai tiếng cười, giống như tại cười nhạo hắn không biết lượng sức, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Đường đường Kiếm Hoa Cung trưởng lão há biết dùng loại thủ đoạn này hại hắn. Cái này ít độc đan thật là có một chút hiệu quả, Trác Mộc Phong choáng váng cảm giác giảm bớt không ít. Bên ngoài là tình hình gì, một vị trưởng lão khác Phàn Hảo hỏi. Ta vậy không rõ ràng, Trác Mộc Phong lắc đầu, giả bộ làm sợ chết bộ dáng. Chư vị, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tùng Tuyền Sơn Trang người lập tức hội đuổi theo, rơi xuống trong tay bọn họ, chúng ta chắc chắn phải chết. Hứa Hán Lương vốn là kinh sợ, thù Trác Mộc Phong ảnh hưởng, càng là phập phồng không yên. Phất tay một bàn tay liền vỗ hướng Trác Mộc Phong. May mắn tại nửa đường bị Hồ Vinh Thành ngăn trở, nhưng trong miệng lại giận dữ mắng mỏ không ngừng. Xuẩn tài, có biện pháp nào không chính ngươi sẽ không nhìn sao? Ta cho ngươi biết, nếu là Vu sư muội có nguy hiểm, ta chặt ngươi cái này cẩu vật. Chính hắn đào tẩu, lại không thể chịu đựng Trác Mộc Phong giống nhau hành vi, nhất là nghĩ đến giai nhân cực khả năng rơi vào Thịnh Văn các loại trong tay người, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, càng là lo nghĩ không thôi, đem hỏa khí toàn bộ rơi tại Trác Mộc Phong trên đầu. Trác Mộc Phong trong mắt lánh sắc lói lên, không nói gì. Tốt, hiện tại mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Công tử cùng chúng ta cùng một chỗ, nhiều người tổng sẽ thêm một điểm hy vọng. Hồ Vinh Thành đi ra hóa giải, ra hiệu Trác Mộc Phong theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trác Mộc Phong tạm thời chưa có biện pháp, tự nhiên không có ý kiến. Trùng hợp là không bao lâu đám người lại nghe thấy một trận lộn xộn tiếng bước chân, sau đó đã nhìn thấy một bộ áo đỏ lảo đảo mà đi Vu viện viện. Hứa Hán Lương băng hàn mặt lúc này làm tan, cuồng hỉ nói: Vu sư muội tại chỗ vươn tay, liền định nắm ở giai nhân. Vu viện viện cưỡng ép dùng sức tránh đi, trông thấy Trác Mộc Phong lại lộ ra thở phào thần sắc không lo được hỏi thăm. Hồ Vinh Thành lập tức đưa lên ít độc đan. Vu viện viện lắc đầu: vô dụng, biển thần y cho ta phối đan dược đều không thể áp chế trong cơ thể độc tính. Nhưng vẫn là cất một điểm hy vọng, tiếp qua ăn vào kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hậu phương truyền đến to lớn cương phong tiếng va đập, Kiếm Hoa Cung mọi người đều là biến sắc, biết nhất định là truy kích Vu viện viện người đang dùng nội lực mở đường, điều tra tình huống. Chúng ta nhất định phải chia ra hành động, đem bọn hắn dẫn dắt rời đi mới có chạy trốn hy vọng. Hồ Vinh Thành quyết định thật nhanh, tính mịt ánh mắt lần lượt cướp qua bốn vị kiếm hoa cung đệ tử cùng Trác Mộc Phong. Lãnh đạm lại không thể nghi ngờ nói. Các ngươi năm cái. Lập tức từ một phương diện khác đào tẩu. Cần phải làm ra cũng đủ lớn động tính. Hiểu không, ý tứ rất rõ ràng. Đây là muốn bắt bốn vị kiếm hoa cung đệ tử cùng Trác Mộc Phong mệnh. Tạm thời dẫn dắt rời đi Tùng Tuyền Sơn Trang đám người. Vì chính bọn hắn thắng được sinh cơ. Trưởng lão, chúng ta bốn vị kiếm hoa cung đệ tử sắc mặt tái nhợt. Các ngươi từ nhỏ nhận kiếm hoa cung ăn hụi. Bây giờ đại nạn lâm đầu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thiếu chủ xảy ra chuyện sao? Yên tâm. Chỉ cần chúng ta có thể chạy đi. Nhất định hồi chiếu cố thật tốt các ngươi người nhà. Nếu là mọi người đều chạy không thoát. Các ngươi người nhà không chỗ nương tựa. Cái kia đến đáng thương biết bao. Đúng hay không, cái này có vẻ như khuyên giải. Kỳ thực ẩn hàm uy hiếp lời nói. Lệnh bốn vị kiếm hoa cung đệ tử càng là run run rẩy rẩy. Bọn hắn không muốn chết. Càng không muốn mạo hiểm. Nhưng thành như Hồ Vinh Thành nói. Đi cùng một chỗ mọi người đều phải chết. Nếu do bọn hắn kiềm chế. Bao nhiêu còn có mấy điểm phá vây hy vọng. Nếu không coi như chạy đi. Hồ Vinh Thành vậy sẽ không để qua bọn hắn. Có đôi khi. Dù là ngươi không muốn làm ra lựa chọn. Vậy không làm lựa chọn không được. Bốn người lòng như cho nguội. Nhưng cuối cùng không tiếp tục nói cái gì. Về phần Trác Mộc Phong, Hồ Vinh Thành bọn người ép căn không có để ý qua. Hắn muốn đi cũng phải đi. Không muốn đi cũng phải đi. Không phải do đối phương, đây cũng là Hồ Vinh Thành ngay từ đầu lưu lại Trác Mộc Phong tác dụng lớn nhất chỗ. Chỉ có Vu Viện Viện muốn nói cái gì. Nhưng nàng trúng độc quá sâu. Lại bắt đầu bất lực nói chuyện. Liền ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Hứa Hán Lương đưa tay liền muốn ôm lấy giai nhân. Lại bị Hồ Vinh Thành kịp thời ngăn trở. Thấp giọng nói. Hán Lương. Không tới một khắc cuối cùng. Không cần cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Nếu chúng ta thật chắc chắn phải chết. Có việc ta cùng Phàn trưởng lão sẽ thành toàn ngươi coi như nhìn không thấy. Hứa Hán Lương sắc mặt khẽ giật mình. Hắn như thế nào nghe không hiểu đối phương ý tứ, hiện tại không tới một khắc cuối cùng. Hồ Vinh Thành hy vọng mình tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ. Một khi có vạn nhất hy vọng thoát khốn. Việc này tất chắc chắn lúc Vu Viện Viện trong lòng tạo thành không thể xóa nhòa ấn tượng. Nhờ vào đó cướp đoạt phương tâm vậy không nhất định. Như vậy, không chỉ có là hắn Hứa Hán Lương may mắn, cũng là kiếm hoa cung một lần to lớn kỳ ngộ. Nhưng nếu là không có đào tẩu hy vọng, như vậy Hồ Vinh Thành vậy hội cho phép mình, làm mình vẫn muốn làm sự tình, miễn cho lưu lại tiếc nuối. Hồ trưởng lão nói có lý. Hứa Hán Lương mặc dù rất muốn va vào cỗ kia thèm nhỏ dãi đã lâu thân thể mềm mại, nhưng nghĩ tới Hồ Vinh Thành lời nói, lại tăng thêm người đang ở hiểm cảnh, vội vàng đè xuống trong lòng đoàn kia lửa, cùng mặt khác nhị lão liều mạng bỏ chạy. Vu Viện Viện thì từ Hồ Vinh Thành kéo xuống một mảng lớn ốm tay áo. Chói chặt cánh tay kia. Dùng nội lực lăng không kéo lấy tiến lên. Từ đầu đến cuối Trác Mộc Phong đều là thờ ơ lạnh nhạt. Không kêu một tiếng. Không có nói ra bất kỳ gì nghĩ gì. Bởi vì hắn biết rõ. Dựa vào bản thân giờ phút này trạng thái cùng thực lực. Xa hoàn toàn không phải Hồ Vinh Thành đối thủ. Tùy tiện khinh động chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Vu Viện Viện sắp bị kéo đi, hắn chưa chắc không có một chút thương hại nỗi lòng, từ mới. Hứa Hán Lương ba người đi dấu vết phán đoán. Có trời mới biết ba tên kia trong tuyệt vọng. Sẽ đối với Vu Viện Viện làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Trừ phi còn thất thần làm gì à. Không muốn chết cũng nhanh theo chúng ta đi. Nếu là kéo sụp đổ hành động. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Một tên kiếm hoa cung nam đệ tử trừng mắt dựng thẳng mắt. Đối Trác Mộc Phong gầm thét. Đem đáy lòng hỏa khí toàn bộ phát đến trên đầu của hắn. Một người khác chỉ vào phải phía sườn. Ánh mắt rùa quyệt. Ra lệnh. Ngươi từ bên kia đi tả hữu là nhận gánh nguy hiểm. Chẳng để tiểu tử này tái dẫn một con đường. Nói không chừng có thể giảm thấp bọn hắn tự thân phong hiểm. Trác Mộc Phong cười. Cười đến rất lạnh. Nhìn xem bốn vị kiếm hoa cung đệ tử ăn chắc mình biểu lộ. Lại nhìn phía trước xương trắng đứng không bên trong. Kéo lấy một bộ áo đỏ. Cũng không quay đầu lại Hồ Vinh Thành. Từng cái cũng làm lão tử là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nắm sao nội lực nổi lên. Trác Mộc Phong đột nhiên vận chuyển long ngâm khí. Thép dài giống to. Đồng thời hướng phía Hồ Vinh Thành ba người đuổi theo. Tiếng giống cùng một chỗ. Mấy trăm mét bên ngoài cẩn thận truy kích Tùng Tuyền Sơn Trang đám người. Lập tức biểu lộ cuồng biến. Người cầm đầu ra sức đập ra. Quát to. Nơi đó. Mau đuổi theo.